Chương 626, người không thể xem bề ngoài, 7. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng này, Mao Khâu Nghị khẽ chau mày. Tiểu Lam. Mà Vân Lam cũng là thanh lánh dương mắt mắt nhìn xem Mao Khâu Nghị một chút, Nghị công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, còn mời Nghị công tử về sau biết rõ phân tức. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, Mao Khâu Nghị sắc mặt tụ hiểu xấu hổ. Chính muốn nói gì thời điểm? Nghị nhi. Đằng sau, thanh âm của đại phu nhân lạnh lùng truyền đến. Đối với Vân Lam lời nói, nàng tự nhiên là nghe được. Lúc này nàng sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ kém. Dù sao, bản thân ưu tú như vậy nhi tử thế mà bị trước công chúng phía dưới như thế cự tuyệt thật là làm cho nàng mặt mo đều rơi. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn xem Vân Lam. Nữ nhân này cũng liền trướng lấy một tấm hồ mị từ mặt, không có gương mặt này, nàng là cái thá gì thực không biết con trai mình coi trọng nàng chỗ nào rồi mà Mao Khâu Nghị cũng là nhìn thấy mâu thân mình khó coi khuôn mặt. Không khỏi nhìn xem nói, mẹ mới vừa rồi kỳ thật đúng là hắn vượt qua đường đột, cũng không phải là Vân Lam sai. Dù sao thời đại này, nữ tử danh dự cực kỳ trọng yếu. Hắn dạng này gần sát rất là mạo phạm, nhưng nhìn đến chung quanh không ít người hướng về phía Vân Lam lộ ra như là chó sói ánh mắt hắn liền khó chịu, cho nên xúc động im miệng tới nhưng mà, đại phu nhân lạnh lùng nói. Mặc kệ chính mình nhi tử làm thế nào cũng là đúng. Nàng cảm thấy con trai của nàng có thể ưa thích Vân Lam, là Vân Lam tám đời tu luyện phúc khí. Nàng cự tuyệt, quả thực thiên lý bất dung mà chung quanh Mao Mẫn Mẫn cùng Mao Tiên Nhi mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười nói, đại ca, cái này kinh đô phồn vinh hương thịnh, ngươi không thể bởi vì chính mình cứu Tiểu Lam liền câu thúc người khác có tốt hơn truy cầu ai chính là, trước kia các ngươi hai cái chỉ có hai người. Hiện tại đi ra, lựa chọn nhiều, liền phải để người ta lại suy nghĩ một chút không phải sao mấy người nói lớn tiếng ngồi châm chọc. Lập tức, người chung quanh nhìn Vân Lam ánh mắt thì không đúng. Trước tiên nói nữ tử này khí chất xuất trần nguyên lai là một vong ân phụ nghĩa ái mộ hư vinh. Cái gì ân cứu mạng, nghe được trước kia nói hai người, hẳn là đáp ứng người ta lấy thân báo đáp. Hiện tại sau khi ra ngoài liền đổi ý quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đối mặt chung quanh chỉ trỏ cùng chế dễ ước. Vân Lam cũng không để trong lòng bởi vì đợi lát nữa, liền mỗi người đi một ngả. Ha ha ai nha chẳng lẽ ta nói sai sao Mao Mẫn Mẫn đá người phảng phất hậu chi hậu giác. Nhưng là Mao Tiên Nhi lại là đi ra cười nói, các ngươi a thực sự là. Mọi người hay là trước đi ăn đồ ăn a Tiểu Lam không phải nói mang mọi người đi thôn thực phủ sao đi thôi những người này, mặc kệ chính mình làm cỡ nào quá mức sự tình đều là chuyện nhỏ hóa không. Mà nàng hơi làm chút gì chính là đại nghịch bất đạo. Ân cứu mạng. Cái này gông xiềng liền để mấy người bản thân hỗ trợ loại bỏ a nói thực, nàng hiện tại không có chút nào gánh vác. Thôn thực phủ đợi đến mọi người thấy vậy để cho người rung động xinh đẹp kiến trúc lúc, không có chỗ nào mà không phải là kinh thán không thôi. Cái kia chính là thôn thực phủ QNZ quá đẹp tha như thế nào là trong suốt thật thần kỳ mấy người ngay từ đầu vốn còn muốn giả bộ như thấy qua việc đợi bộ dáng. Nhưng là chân chính nhìn thấy cái kia kiến trúc lúc, đều không khỏi cảm thán. Ngay cả Mao Tiên Nhi đều không khỏi trợn to con mắt, nhìn xem phía trước dưới ánh mặt trời như vậy đại thủy tinh kiến trúc lúc này, mọi người mới chân chính cảm nhận được bản thân tầm mắt nông cạn. Trên thế giới lại còn có loại này vượt quá tưởng tượng đồ vật tồn tại nhưng mà, đúng lúc này giá mấy chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi từ Vân Lam mấy người bên cạnh điều khiển đi. Không nhiều không ít, vừa vặn 3 y chiếc. Chương 627, gặp gỡ, 8. Phương hướng đúng lúc là cái kia thôn thực phủ phương hướng tất cả mọi người nhìn xem cái kia mấy cỗ xe ngựa, đều không khỏi cung kính tránh ra là thanh lân phủ xe ngựa còn có nhạc viễn hầu nhìn tới mấy vị đại nhân lại tới thôn thực phủ. DUNZVIA nghe nói mỗi tháng đều sẽ tới một lần đâu là vì tế điện chiến thần đại nhân á trong đám người, không ít người nghị luận. Nhưng mà, trên xe ngựa, đúng là văn thanh đám người, bọn họ tự nhiên nghe ra đến bên ngoài tiếng nghị luận. Mỗi lần nâng lên chiến thần đại nhân bốn chữ, mấy người cũng không khỏi phải nghĩ bắt đầu tấm kia tuổi trẻ trương dương tuấn mỹ khuôn mặt. Thế là, rất nhiều hồi ức đều hướng bọn họ mãnh liệt mà đến trại tân binh, quân hòa doanh, tranh tài, huấn luyện, chiến trường cái kia lần lượt bảo hộ lấy lao đại bọn họ. Còn nhớ rõ đã từng hùng đại hùng nhị tại quân doanh bị đánh thời điểm, Vân Lam vì duy trì bọn họ bộ dáng. Cái kia lần lượt vì bọn họ che gió che mưa lao đại. Còn nhớ rõ chỗ gặp nguy hiểm thời điểm, Vân Lam đều đi ở phía trước sợ bọn họ thụ thương bộ dáng. Cái kia vì bọn họ huấn luyện mà vắt hết óc lao đại. Còn nhớ rõ cái kia hỏa quân doanh phía sau núi dạy bọn họ huấn luyện thành vì người trên người chiến bại kiêu kỵ doanh Vân Lam. Cái kia cùng bọn hắn chơi đùa đùa giỡn lao đại. Còn nhớ rõ bọn họ từ tân binh đản tử từng bước một trưởng thành thành bây giờ phong tướng bái hầu đơn giản là có Vân Lam mới có bọn họ hôm nay những cái này lộ trình. Đặc biệt là Văn Thanh. Còn nhớ rõ Vân Lam cổ vũ hắn về nhà cùng hắn từ Lương Châu báo thù tiếp hồi mẫu thân hồi ức những chuyện này, từ lao đại sau khi đi. Liền trở thành suy nghĩ sâu sắc nhất đọc tại trong đầu của bọn họ phát ra. Vì sao lão thiên gia như thế không công bằng muốn thu đi người như vậy nếu như có thể, bọn họ tình nguyện thay thế ai các ngươi đừng như vậy mà kỳ thật ta cũng rất khó chịu. Nhưng là ta biết, Vân Lam lại cũng không về được. Các ngươi cùng Hoàng Huynh còn có bản vương gia đều như thế nghĩ hắn. Vân Lam ở trên trời QNZ nhất định biết rõ mọi người đối với hắn tưởng niệm. Nhưng lại nhất định không hy vọng mọi người dạng này không vui. Văn Thanh trong xe ngựa. Cựu vương gia Lịch Mặc Trần thân ảnh nho nhỏ ủ rũ cúi đầu nói. Kể từ khi biết Vân Lam tin chết hắn QNZ khóc thật nhiều ngày. Nhưng khi nhìn đến Hoàng Huynh, hắn lại cảm thấy mình đến tỉnh lại bởi vì Hoàng Huynh giống như càng đáng thương đâu. Hắn không thể lại để cho Hoàng Huynh lo lắng còn bên cạnh Văn Thanh nhìn xem Lịch Mặc Trần. Thế là nhàn nhạt an ủi tựa như mỉm cười nói, ân, đã biết. Không thấy Vân Lam về sau, cửu vương ra ngược lại cùng 7 cái tiểu đồng bọn lăn lộn ở cùng nhau. Sau đó Văn Thanh mấy người cũng là biết rõ Vân Lam mở một gian thức ăn cửa hàng. Thế là cũng có hiện tại mỗi tháng tụ lại. Lúc này, 7 cỗ xe ngựa chậm rãi đứng ở thôn thực phủ cửa ra vào. Mà bọn họ nhưng lại không biết, có một đôi đồng dạng tưởng niệm con mắt tại nhìn xem bọn họ. Thủy Lam sắc khăn lụa phía trên, xinh đẹp mắt phượng mang theo phức tạp và không hiểu ai chỉ còn lại có thăm thẳm thở dài cái kia chính là Thanh Lân tướng quân bọn họ trời ạ mẹ chúng ta thế mà đụng phải mấy vị đại nhân Mao Mẫn Mẫn còn có Mao Tu phân kích động nói. Nghe Mã Phu nói, Thanh Lân tướng quân mấy người một tháng chỉ đi thôn thực phủ mấy lần. Có thể đụng phải cơ hội ít càng thêm ít. Hơn nữa dù cho đụng phải QNZ không có cơ hội tiếp cận hiện ta YBNHN có thể đụng phải. Đã là niềm vui ngoài ý muốn Tiểu Lam, ngươi cũng cảm thấy chúng ta vận khí rất tốt một bên, Mao Tiên Nhi nhìn xem Vân Lam cười nói. Vừa rồi nàng xem Vân Lam một mực nhìn lấy xe ngựa kia, nhìn tới, đối phương cũng không phải là thực thanh tâm quả dục. Băng Thanh Ngọc Khiết Nha nhìn thấy những đại nhân vật này, bây giờ không phải Tiểu Tâm Tư liền ra sao Mao Tiên Nhi trong lòng lạnh lùng chế rêu nói. Chương 628, vì sao không thể tiếp nhận ta? Mà Vân Lam lại là quay đầu nhìn một chút Mao Tiên Nhi. Cười nhạt nói, sắc thực số rất may quả nhiên, Mao Tiên Nhi trong đôi mắt lộ ra ý vị thâm trường, sau đó nhìn cách đó không xa nhìn thẳng lấy bên này Mao Khâu Nghị, đại ca hắn trên mặt quả nhiên lộ ra thất vọng thần sắc đại ca, không nghĩ tới a ngươi trong suy nghĩ nữ thần, kỳ thật, cu nở dê không gì hơn cái này. Sắc thực, Mao Khâu Nghị ưa thích Vân Lam, phần lớn là trừ bỏ nàng tuyệt mỹ dung mạo bên ngoài. Còn cảm thấy nàng một thân cùng nữ tử khác không giống nhau khí chất. Vừa mới bắt đầu nghe được muội muội mình nói Vân Lam cái gì muốn càng nhiều lựa chọn lời nói cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ xem xét, lại phát hiện đối phương giống như thực đối với cái kia quyền quý có chút tâm tư. Tối thiểu, hắn cùng với Vân Lam ở chung hơn nửa năm này, chưa bao giờ thấy qua nàng đối với sự tình gì như thế để bụng qua bây giờ lại là nhìn xem xe ngựa kia đã xuất thần. Dạng này chênh lệch. Để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ phảng phất bản thân băng thanh ngọc khiết nữ thần bị tiết độc đồng dạng, thất vọng đến cực điểm. Nếu như Vân Lam biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định ha ha. Nàng không phải ai phù hợp, dù cho thật muốn leo lên quyền quý cu nở dê không lo chuyện khác người chuyện gì Mao Khâu Nghị cũng quá để ý mình. Loại nam nhân này chính là điển hình đại nam nhân chủ nghĩa cùng thẳng nam ung thư. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng quá coi Vân Lam là làm bản thân nữ nhân đối đãi. Nói thật, hắn có tư cách gì thất vọng lúc này, không có độc tâm thuật ngược lại là chuyện tốt tối thiểu, sẽ không bị ác tâm đến. Một nhóm người này, không phải đem nàng xem như nhi nuôi tức, tiềm thức nô lệ cái gì đều phải nghe Mao gia làm chủ an bài, chính là xem nàng như làm Mao gia phụ thuộc phẩm. Vân Lam đã liền nói chuyện, đều lười nói. Đầu này vậy mẹ, chúng ta mau vào đi thôi chỉ thấy vẫn không có nói chuyện Mao Phượng Điệp mở miệng. Mà Tam Di Nương nhìn một chút nữ nhi của mình này tấm vội vàng bộ dáng, tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật nhìn xem Văn Thanh đám người xe ngựa, trong nội tâm nàng không có lửa nóng hổi dự định là không thể nào khó được thiên tứ lương duyên. Đây không phải đưa tới cho nàng cửa kỳ ngộ sao? Nhìn một chút Mao Phượng Điệp, sau đó ánh mắt trấn an nàng một chút sau liền đối với Vân Lam nói, Tiểu Lam, chúng ta đi vào đi đun nở dê vở ơ y a, mọi người không muốn lãng phí thời gian. Đi nhanh đi. Mao Mẫn Mẫn kéo lấy nhị di nương, hai người cũng là vội vàng nói. Đằng sau bất đắc dĩ đi lên Mao Dã cũng là nhìn xem chúng người không biết làm sao thở dài. Vân Lam nhìn xem đám người, đôi mắt bình thản. Các nàng ý nghĩ, nhìn một cái không sót gì thế là cất bước đi về phía trước, những người khác nhìn nàng đi thôi, cũng là đi theo. Bất quá khi nhìn thấy Văn Thanh bọn người mau xuống ngựa xe. Mẹ nhanh lên nha, Mao Phượng Điệp đám người vội la lên, tại là một đám người ngược lại đi tới phía trước đi lao ra. Ngươi cũng mau chút tam di nương cu nở dê, là một thanh kéo qua Mao Dã nói. Mao Dã không có cách nào chỉ có thể theo các nàng giằng co. Vân Lam nhìn xem vội vàng đám người, ngay cả Mao Tiên Nhi cũng có chút không để ý hình tượng thục nữ. Ngược lại nàng trở thành phía sau cùng tồn tại. Bất quá nàng ý gì nguyên không nhanh không chậm. Bởi vì phải gặp Văn Thanh đám người không vội vàng được, nàng hiện tại bộ dáng cần muốn giải thích. Cũng không thể chạy đi qua chỉ nói ta là Vân Lam A, đây không phải nàng có thể làm ra sự tình, dù sao mấy người bọn họ cũng ở đây thôn thực phủ, cũng sẽ không chạy. Mà đúng lúc này Tiểu Lam, chờ một chút. Sau lưng, Mao Khâu Nghị nhàn nhạt thanh âm mặc đến. Vân Lam chậm rãi dừng lại, sau đó quay người liền đối lên một đôi phức tạp, thất vọng, xoắn xuýt, đau lòng con ngươi. Đại thiếu gia có gì phân phó? Vân Lam nhìn xem Mao Khâu Nghị có chút xa cách nói. Đối phương ý tưởng gì, nàng thực không quan tâm mà Mao Khâu Nghị nhìn xem Vân Lam, đối với đối phương vô tình hiển nhiên rất bi thương. Tiểu Lam, vì sao không thể tiếp nhận ta? Mao Khâu Nghị phảng phất rất thống khổ. Chương 629, Mao Đại Thiếu Gia tỏ tình, 2. Nhưng mà, nghe nói như thế, Vân Lam lại đột nhiên cười, nhưng là cái kia cười lại mang theo niềm ai. Đại Thiếu Gia, người yêu ta sao? Mao Khâu Nghị nghe nói như thế sững sờ. Sau đó lập tức quyết đoán nói, đương nhiên yêu ngươi, dạng này đối thoại, khả năng toàn thế giới tất cả nam nữ đều nói qua. Nhưng là, hai người bọn họ không phải tình lữ mà nàng hỏi câu này cu nở dê rất lý trí. Dứt bỏ những cái này lý trí mà nói, đại thiếu gia có tiền có mạo lại có tài. Nếu như là tùy tiện truy cầu bất kỳ một cái nào nữ tử, đều có thể dễ như trở bàn tay mắc câu a tình yêu thế nhưng là... Vì sao ta cảm giác không thấy đâu? Vân Lam nhìn xem Mao Khâu Nghị phảng phất muốn phát thệ chứng minh vội vàng bộ dáng, đôi mắt hảo không gợn sóng. Tiểu Lam, ngươi không cho thời gian cho ta chứng minh. Nếu như mới có thể biết ta yêu hay không yêu ngươi, Mao Khâu Nghị vội vàng lại si tình nói. Thời gian nguyên lai yêu là cờ ân ở người khác cho ra thời gian mới có thể chứng minh sao? Thế nhưng là, nàng giống như chưa từng có cho chẳng qua thời gian cho lịch điện tức á hắn yêu nàng. Mịn nhăn im ắng để cho nàng cảm thấy dễ chịu mà Mao Khâu Nghị nói yêu nàng, nàng lại cảm thấy chỉ cảm thấy, hắn chỉ là dùng chính hắn cảm thấy thâm tình phương thức tại cảm động bản thân thôi. Dạng này tình yêu, nàng cảm thấy phi thường không vui cho nên, yêu hay không yêu kỳ thật chỉ cần lý trí một chút, nội tâm biết rõ. Dứt bỏ bên ngoài điều kiện mê hoặc, nữ nhân mẫn cảm, kỳ thật rất khó bị lừa mà Vân Lam cu nở dê cho tới bây giờ không lừa gạt mình cùng người khác, thật xin lỗi. Đại thiếu gia, ta chỉ có thể nói, ngươi đối với ta là ảo giác. Vì sao ngươi liền không thể tin ta? Mao Khâu Nghị khổ sở nói. Vân Lam lắc đầu bất đắc dĩ nói, tốt lắm đại thiếu gia, ngươi có thể cho ta cái gì danh phận? Mao Khâu Nghị sững sờ, sau đó đôi mắt né tránh nói, Tiểu Lam, ngươi biết, chúng ta Mao gia gia đại nghiệp đại, đối với đương gia chủ mẫu lựa chọn đều là vô cùng hà khắc. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm chắc phu nhân. Chắc phu nhân Vân Lam khiêu mi nói, thật xin lỗi Tiểu Lam. Nhưng là, danh phận cũng không trọng yếu không phải sao, trọng yếu là ta sẽ đối với ngươi cả một đời tốt. Mao Khâu Nghị nói, danh phận không trọng yếu Vân Lam còn là lần đầu tiên nghe nói loại này hôn đàn lô ghi. Cái này cùng người khác nói ta yêu ngươi nhưng là không thể cưới ngươi lưu manh tỏ tình khác nhau ở chỗ nào hơn nữa, liền một cái chính vị đều muốn ủy khuất nam nhân của ngươi. Đời này sẽ đối với ngươi tốt bao nhiêu loại này tình yêu, không khỏi quá buồn cười. Ta đã biết Vân Lam thản nhiên nói. Sau đó không nghĩ để ý hắn nữa nàng thực cảm giác, hai người tam quan không giống nhau, nói chuyện đều mệt mỏi. Tiểu Lam Mao Khâu Nghị muốn đi kéo Vân Lam tay, bất quá lại bị Vân Lam tránh qua, tránh né, còn mời đại thiếu gia tự trọng. Nàng xem thấy Mao Khâu Nghị lạnh lùng nói. Mà nhìn xem tránh ra Vân Lam, Mao Khâu Nghị tuấn giật khuôn mặt xẹt qua thụ thương nói, chẳng lẽ, ngươi thực cùng các nàng nói một dạng. Muốn càng nhiều lựa chọn sao? Vân Lam lúc này mới ngẩng đầu thẳng tắp nhìn xem Mao Khâu Nghị nói, đại thiếu gia, ngươi không khỏi qua nở nhiều lắm, bởi vì nàng cự tuyệt, hắn liền bắt đầu tùy ý đoán nàng là người. Chỉ có thể nói, hắn căn bản liền biết rồi nàng đều chưa từng. Chớ đừng nhắc tới tín nhiệm cho nên, nói tình yêu không khỏi quá buồn cười, nhưng mà, đúng lúc này phía trước thôn thực phủ lại phảng phất đã xảy ra tranh chấp. Không có ý tứ, mấy vị nếu như không có vị trí dự định mà nói, là không thể đi vào. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Không phải A Lãng còn có thể là ai? Chỉ thấy Mao Tiên Nhi đại phu nhân đám người bị chắn ngoài cửa lúc này, Văn Thanh đám người đã mới vừa đi vào thôn thực phủ bên trong. Mà đại phu nhân nhìn xem ngăn trở bọn họ A Lãng, khuôn mặt có chút quấn bách. Biết rõ thôn thực phủ hậu trường, cho nên cũng không dám làm cản đối với A Lãng phát cáo, thế là liền quay đầu hướng về phía đầu này Vân Lam hô. Tiểu Lam A, ngươi không phải nói ngươi có bằng hữu ở chỗ này sao? Chương 630, nữ tử này tốt nhìn quen mắt giống lao đại, 3. Nàng lời nói này tận lực mà lớn tiếng. Tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy đầu kia, một thân thủy lam sắc quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi đi tới bắc phương cực kỳ người, khuynh thành lại khuynh quốc. Đám người náo hải, đều không khỏi xẹt qua hai câu này. Mà so với người chung quanh kinh diễm cùng ngu ngơ, bên trong Văn Thanh Nhạc Tử đám người thì là đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ cũng là vừa mới chuẩn bị nghĩ lên thang lầu, lúc đầu bọn họ đối với cửa ra vào ầm ĩ cũng không thèm để ý, nhưng là nghe được một cái Lam chữ thời điểm đều không khỏi ngừng lại. Tiểu Lam hơn nữa, còn có bằng hưu tại thôn thực phủ, đám người trong đôi mắt đều hiện lên một tia mơ hồ chấn động. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng là cu nở dê muốn nhìn một chút. Sau đó, tiến vào trong mắt bọn họ, lại là một cái cô gái áo lam. Mặc dù mang mạng che mặt, đám người lại thống nhất mặt lộ vẻ thất vọng. Không phải lão đại liền nói đi, làm sao có thể? Bọn họ vẫn là quá tưởng niệm hắn a, dù cho liền một tia tuyệt đối không có khả năng tỷ lệ đều không muốn buông tha đi thôi. Văn Thanh nhìn xem mấy người nói. Thế là, Nhạc Tử, Hùng Đại mấy người liền dẫn đầu hướng trên bậc thang đi. Đúng lúc này đại phu nhân, Vân Lam nói cũng không sai. Ta ở nơi này thôn thực phủ, quả thật có bằng hữu quen thuộc. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng để cho trên bậc thang bảy thân ảnh hung hăng lắc một cái, ngay cả phía trên nhất Hùng Đại đều kém chút kinh hãi từ phía trên lăn xuống đến. Chỉ bất quá cũng là chân đạp ngã một thấp thang lầu, cái này làm sao có thể? Bọn họ cùng nhau nhìn lại, con mắt thẳng tắp nhìn xem Vân Lam. Mặc dù Vân Lam lúc này là nữ tử, mặc dù lúc này nàng mang mạng che mặt, nhưng lại không trở ngại mấy người cái kia lửa nóng ánh mắt. Vân Lam, nàng nói nàng gọi Vân Lam mà Vân Lam cũng không có nhìn xem Văn Thanh mấy người, cảm thấy buồn cười. Mấy cái này ngốc tử. Đại phu nhân đám người nhìn một chút Vân Lam, sau đó mặt lộ vẻ mơ hồ không nhịn được nói, đó còn là mời Tiểu Lam đem bằng hữu của ngươi kêu đi ra a, chính là, không nên để cho mọi người hiểu lầm. Mao Phượng Điệp cũng là bĩu môi nói ra. Hiện tại mọi người đứng ở chỗ này, không ít người chỉ trỏ, làm cho các nàng cảm thấy rất mất mặt, nhưng là đầu này Văn Thanh đám người lại là nhìn xem người Mao ra hướng về phía Vân Lam thái độ lúc, khẽ cho mày. Mặc kệ nữ tử mặc áo lam kia là ai, nhưng là chỉ bằng đối phương cùng lao đại một dạng thanh âm cùng danh tự, bọn họ cũng sẽ không để cho nàng bị thua thiệt đi. Thế là Hùng Đại dẫn đầu nói, A Lãng, làm cho các nàng vào đi. Nhưng lại một bên nhân tiểu quỷ đại lịch mặc trần một mực đợi ở bên cạnh không nói gì. Từ khi Hoàng Huynh mặc kệ hắn về sau, hắn ngược lại không có hứng thú gì gây chuyện thị phi. Cho nên bây giờ một mực ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lớn mắt to thẳng tắp nhìn xem Vân Lam, phảng phất rất ngạc nhiên, lại phảng phất đang suy nghĩ gì mà đầu này đại phu nhân đám người nghe được Hùng Đại lời nói lại là hơi sững sờ. Thực sự không nghĩ tới mấy vị đại nhân thế mà chú ý các nàng, thế là không khỏi nịnh nọt tựa như cười nói, tạ ơn đại nhân. Hùng Đại đều lên tiếng, A Lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Thế là liền lập tức thối lui nói, tôn kính khách nhân, bên trong vào đại phu nhân đám người hưởng thụ bị Hùng Đại đám người đưa vào thụ người chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thế là bốn éo đi vào, mặc dù không có sớm đặt trước vị trí. Nhưng là thôn thực phủ hiện tại nóng nảy, tình huống tự nhiên sẽ để dành một chút trống không bao xương lấy phòng ngừa vạn nhất cho một chút nhu cầu đặc biệt khách nhân, cho nên Vân Lam đám người đi vào là có vị trí. chỉ là, tiến vào thôn thực phủ về sau. Mấy người lập tức đem ý nghĩ bỏ vào Văn Thanh bọn người trên thân. Ai nha tướng quân đại nhân. Ngài thực sự là người tốt đâu, chúng ta là từ Tây Cảnh tới làm ăn. Đưa mắt không quen, thật đúng là đa tạ đại nhân môn trợ giúp, vô cùng cảm kích. Chương 631, thực còn sống, 4. Chỉ thấy Tam Di Nương lập tức kéo qua Mao Phượng Điệp nói ra. Chính là A tướng quân đại nhân thật đúng là người tốt. Nhị Di Nương cũng là kéo qua nhà mình nữ nhi sau đó cười tủm tỉm nói. Không có chuyện gì, Văn Thanh đám người khoát tay háo sau đó nhìn Vân Lam một chút sau liền chuẩn bị lên lầu. Mà đúng lúc này các vị mời chậm Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến nghe được cái này thanh âm, Văn Thanh đám người liền kìm lòng không được ngừng. Lão đại thanh âm thân thể bọn họ đều sẽ cảnh giác lấy nghiêm đứng vững. Đây là lúc huấn luyện sau khi rơi xuống di chứng. Nhưng mà, đám người thấy cảnh này, lại là vô cùng kinh ngạc nữ tử này muốn làm gì hơn nữa nàng dùng là các vị. Không là đại nhân mời trầm dạng này đại nghịch bất đạo lời nói để cho đại phu nhân đám người nhìn xem Vân Lam cũng là nổi giận nói, Tiểu Lam, chớ có vô lễ không biết nàng lúc này muốn xuất cái gì danh tiếng làm việc lớn mật như thế chẳng lẽ thực muốn câu dẫn mấy vị đại nhân hay sao cũng không trách bọn họ loại suy nghĩ này dù sao các nàng mình cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá không nghĩ Vân Lam sẽ thay ý mới, trực tiếp như vậy. Nhìn Văn Thanh đám người dừng lại cũng không trách tội bộ dáng. Các nàng không khỏi hối hận bản thân hẳn là cũng lớn mật điểm liền tốt. Mà chung quanh không ít quan to hiển quý là giật mình. Dù sao, Văn Thanh đám người bình thường không hề giống hôm nay tốt như vậy nói chuyện chẳng lẽ thật là đẹp bộ dáng nguyên nhân cái gọi là anh hùng khổ sở mỹ nhân nốt. Lúc này Vân Lam hướng Văn Thanh đám người đi đến, đám người não hải chính là hiện hiện mấy chữ này. Qua nở những người khác nghĩ như thế nào Vân Lam chậm rãi hướng đi trước. Màu lam trên khăn che mặt một đôi con mắt đẹp nhìn xem Văn Thanh đám người. Mà Văn Thanh mấy người cũng nhìn xem cặp mắt kia, nếu như không là đối phương thân mặc đồ con gái, đúng là một vị nữ tử mọi người khả năng thực biết thốt ra lão đại hai chữ thật sự là quá giống không, thật sự là 100% quen thuộc ngươi Văn Thanh đám người mới vừa muốn mở miệng. Làm sao ngay cả ta cu nở dê không nhận ra sao Vân Lam có chút khiêu mi, nàng mặt mày lộ vẻ cười nhìn xem mấy người. Quen thuộc ngả ngớn cùng treo gẹo, không phải là lao lớn Tần Vũ Cà Lâm mà nói. Không không có khả năng. Bàn tử cu nở dê ngây ngốc sững sờ. Ngươi Trương Phi cu nở dê là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam. Ngay cả cựu vương gia cũng là trừng lớn hai con ngươi, chưa kịp phản ứng đám người gặp qua Hạ Vũ Hà, tuy nhiên lại là ở rất xa thời điểm gặp một lần. Nếu như đến gần, bọn họ cu nở dê sẽ phát hiện mánh khỏe. Bây giờ, liền là khoảng cách như vậy. Cặp mắt kia cái kia thanh âm quen thuộc, bọn họ nghĩ nhận lầm nội tâm đều không cho phép cùng lịch hiển tức không giống nhau. Lịch hiển tức lúc trước vì sao không nhận ra được Vân Lam Nam Trang còn không phải bị Vân Lam mơ hồ nếu như ngay từ đầu nàng cu nở dê là an tĩnh như vậy đối mặt lịch hiển tức. Lịch hiển tức như thế nào lại không nhận ra nàng bộ dáng thế nhưng là nàng một lần làm càn rỡ làm loạn mới không có thể thành công bây giờ, đối với lẫn nhau quen thuộc. Cho dù nàng đổi nữ trang, che khuất khuôn mặt, nhưng là cặp mắt kia, cái kia thanh âm nói chuyện, cái kia độc nhất vô nhị khí chất. Mấy người, lập tức hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt. Nhưng Y Dì Nguyên không dám tin. Đây là thật sao Văn Thanh nghiêm túc lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lam. Đây là ngộng. Vẫn là hiện thực bọn họ không quan tâm đối phương là nam hay là nữ, chỉ để ý cái kia làm bạn bọn họ trưởng thành tiểu đồng bọn. Là có hay không còn sống mà Vân Lam như thế nào lại không biết mấy tâm tư người. Thế là Khiêu Mi buồn cười nói làm sao chẳng lẽ đổi một bộ túi ra, mấy người các ngươi tiểu tử liền dám không nhận ra sao. Chương 632, trước tiên đem tin tức nói cho Hoàng Huynh, Nam. Cái này hung dữ uy hiếp, thực sự là quen thuộc như vậy nếu như lại nhận lầm. Liền xin lỗi quan hệ lẫn nhau. Mấy người kích động nắm quyền, bọn họ nhìn xem Vân Lam, lẫn nhau quen biết mà trông nếu như không phải hiện tại không đúng lúc, bọn họ hận không thể hướng Vân Lam bổ nhào qua. Nhưng là, bây giờ đối phương làm sao đóng vai thành nữ nhân bọn họ chỉ có thể hay không quá cản rỡ. Cho nên chỉ có thể từ kích động, sau đó còn lại ẩn nhẫn nụ cười thực sự là lao đại. Trong chấp nhóm này, bọn họ có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng. Lại là không biết nói như thế nào mở miệng. Chỉ là cảm giác tất cả âm u đều đã tiêu tán, thật tốt còn sống lẫn nhau cười trong đôi mắt có chút để cho người ta không dễ dàng phát giác giọt nước mắt. Hơn nửa năm, rốt cục đám người không cần ngơ ngơ ngác ngác. Mà người chung quanh lại là nghi hoặc nhìn xem Văn Thanh tướng quân hòa Thanh Viễn Hầu mấy người. Có ý tứ gì, cái gì là thật sao, nhận không ra sao, chẳng lẽ cái cô nương này nhận biết Văn Thanh tướng quân mấy người ngay tại tất cả mọi người không rõ thời điểm, lại không nhìn thấy. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ run rẩy kích động không thể tin được sau đó đến vụng trộm miêu thân nhanh chóng hướng hoàng cung chạy đi, cái này bóng người nhỏ bé không phải Lịch Mặc Trần còn có thể là ai, hắn vừa chạy vừa trợn to con mắt. Còn sống, còn sống. Vân Lam còn sống, hắn trước tiên cần phải nói cho Hoàng Huynh. Đúng, trước tiên cần phải nói cho Hoàng Huynh. Quá kích động, nhìn hắn tốt bao nhiêu, rõ ràng bản thân rất vui vẻ. Rất kích động nhưng là vẫn khắc chế trước nhận nhau xúc động, cái thứ nhất nghĩ mà là cùng Hoàng Huynh chia sẻ. Dù sao, Hoàng Huynh lâu như vậy đến nay, quá đáng thương. Niên kỷ của hắn nhỏ, đều cảm giác được đau lòng. Hoàng Huynh nếu như biết rõ, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Hắn quá lâu không nhìn thấy Hoàng Huynh cười qua, mà Vân Lam nhìn xem Văn Thanh đám người, cũng không chú ý muốn Lịch Mặc Trần thân ảnh nho nhỏ. Nhưng lại đằng sau Mao Thị đám người cực kỳ chấn kinh. Làm sao có thể, Tiểu Lam tại sao biết Văn Thanh tướng quân chờ người, bộ dáng Tiểu Tiểu Lam cái này, đây là có chuyện gì à? Tam Di nương sắc mặt cứng ngắc kêu lên. Hiển nhiên không thể tin được mình thấy. Nghe được Tam Di nương bảo nàng thanh âm, Vân Lam quay đầu lại, nhìn xem Mao Thị đám người, cái kia từng trương khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, phức tạp, còn có càng nhiều không thể tin mà Vân Lam lại là biểu lộ an khang không sợ hãi, lạnh nhạt nói, bọn họ, chính là ta nói bằng hữu. Nhàn nhạt mấy chữ. Giống như kinh thiên sét đánh chấn động Mao Thị trong lòng nổ tung, làm sao có thể các nàng không thể tin được nói. Nói ra mấy chữ này thời điểm, các nàng cũng không có biểu hiện rất vui vẻ, ngược lại là khiếp sợ và không tin quá nhiều. Dù sao, các nàng tại Vân Lam trước mặt, một mực cao cao tại thượng quen. Đột nhiên, thân phận đối phương vượt trên các nàng, đây không phải là đánh các nàng mặt sao, hơn nữa. Thân phận này vẫn là các nàng ngưỡng vọng đều nâng cao, trông không đến Văn Thanh tướng quân là bằng hữu của ngươi, Tiểu Lam, ngươi liền không nên nói đùa. Một bên, ngay cả Mao Tiên Nhi đều không khỏi ra vẻ nói đùa che miệng cười nói, nhưng là nụ cười lại là mấy phần cứng ngắc, rõ ràng trong ánh mắt còn lưu lại kinh hãi đu nở dê vở ơ a, người ta tướng quân đại nhân đều không có thừa nhận đâu, ngươi không phải là bản thân nhận ra a, Mao Phượng Điệp tâm tư đơn giản, SQNZ thấp. Cho nên sự tình gì đều không trải qua suy nghĩ, nàng hiển nhiên căn bản không tin tưởng Vân Lam cái này, nàng một mực xem thường, chán ghét người, sẽ có Văn Thanh nhiều như vậy thân phận tôn quý bằng hữu, phải biết, các nàng lớn như vậy Mao gia cũng không có tư cách ngưỡng vào người, làm sao có thể trở thành Vân Lam loại này sống nhờ tại nhà các nàng người bằng hữu. Chương 633, Nữ nhân vật cách điện, 6. Sau đó, đầu này, nhìn xem Mao phủ đám người sắc mặt, Vân Thanh mấy người lông mày đều không khỏi hung hăng nhíu một cái. Bọn họ cho rằng lão đại lâu như vậy đều không liên hệ bọn họ, nhất định là có bản thân nỗi khổ tâm. Nhưng là lại không nghĩ rằng bên người một đám ác tâm như vậy người, hơn nữa hồi tưởng lại còn vừa rồi như thế đối với lão đại, bọn họ bây giờ suy nghĩ một chút đều hận không thể đem mấy người đã bay, tại là nghĩ đến liền càng là nguyên một đám mặt lạnh từ trên thang lầu chậm rãi xuống tới mấy vị. Chúng ta không hiểu các ngươi lại nói cái gì bằng hữu liền là bằng hữu, chỗ nào còn cần gì chứng minh, Văn Thanh lạnh lùng nói. Chính là, có thể cùng Tiểu Lam trở thành bạn, là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Chúng ta nguyện ý, Tiểu Lam còn không muốn chứ, Nhạc Tử QNZ đồng dạng nói. Những lời này nói toàn bộ đại sảnh người đều trợn mắt hốc mồm, cái gì bọn họ nghe được cái gì, hừ hừ, chính là, Tiểu Lam coi như không nguyện ý, chúng ta cũng phải rót dán đi lên. Hùng đại thu kịch thanh âm hung ác nhìn xem người Mao gia nói. Mấy người đứng ở Vân Lam sau lưng, một bộ kiên định hậu thuẫn bộ dáng, chấn động người Mao gia á khẩu không trả lời được, lại đôi mắt trừng lớn. Đại đại nhân, ngay cả đại phu nhân cũng bị hùng đại cái kia mắt muốn thử hung dạng dọa sợ. Người Mao gia nhìn xem Vân Lam đám người lúc này, một thân thủy lam sắc trên mặt khăn lụa Vân Lam đứng ở phía trước. Đằng sau bảy vị kinh đô nổi tiếng nhất tôn quý nhất thiếu tướng thiếu hầu. Bọn họ ưỡn ngực đứng ở phía sau, có một loại cho người ta ủng hộ nữ tử này hảo giác. Đồng thời mới vừa bao nhiêu hán tử nói ra nói như vậy, lấy bọn họ thân phận, căn bản không có cảm thấy bởi vì Vân Lam là một nữ nhân bọn họ nói như vậy sẽ mất mặt mà câu nệ, ngược lại coi đây là quang vinh cảm giác. Cái này xem xét cũng không phải là bằng hữu bình thường quan hệ bằng không thì, là như thế nào quan hệ mới có thể để cho mấy vị này tình nguyện tự hạ mình cũng phải giữ gìn vị nữ tử này tôn nghiêm chỉnh người khiếp sợ không thôi. Mà người Mao gia đã sợ choáng váng các nàng không biết làm sao nói Vân Lam vài câu, mà đắc tội với Văn Thanh mấy vị đại ngạc thế là dọa đến lập tức nói, phi phi phi là tiểu nữ không hiểu chuyện. Các nàng đang cùng tiểu Lam đùa thôi, các nàng bình thường a liền chơi tốt như vậy, cho nên nói chuyện, quen thuộc không phân tức. Tam Di Nương lập tức nói, chính phải tiểu Lam đúng không các nàng tính cách ngươi biết. Nhị Di Nương cũng là thận trọng nói, đúng a tiểu Lam. Vừa rồi tỷ tỷ cũng là tại nói đùa với ngươi đâu, Mao Tiên Nhi cù nở dê là một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng, nhưng mà phi tỷ tỷ chúng ta lao chúng ta tiểu Lam sẽ cùng các ngươi loại này hiểu điệu không còn gì khác nữ nhân chơi, các ngươi quá để ý mình rồi, ai chính là cái kia gọi tỷ tỷ. Ngươi ở đây loạn trèo cái gì thân thích, nhà chúng ta tiểu Lam thân phận tôn quý, không phải là cái gì người đều nhận ra bắt đầu. La Ho Tư cũng không có tư cách. Ngươi ở chỗ này nhận tỷ tỷ thực là chuyện Tiếu Lâm Trương Phi, Tần Vũ, bàn tử đám người lập tức mở ra trào phúng hình thức, bọn họ cũng không phải đồ đần, cái này mấy đóa bạch liên hoa, vừa rồi xa lánh lấn phụ lao đại bọn họ thời điểm cho là bọn họ nhìn không ra còn chơi tốt lao đại bọn họ cấp bậc này người, làm sao lại cùng loại này thêu thêu hoa vung nũng nịu nữ tử chơi, lao đại bọn họ cũng là chơi lựu đạn chơi đao kiếm như bay lên cường nhân được không, mặc dù. Không biết hiện tại tại làm sao sẽ bị người khi dễ thành dạng này, nhưng là lão đại không tiện, bọn họ còn chưa thuận tiện sao, thế là nguyên một đám căn bản không có thương hương tiếc ngọc tự giác, nhìn xem Mao Tiên Nhi cùng Mao Phượng Điệp đám người liền bắt đầu đàn bà đanh đá chửi đồng. Liền một bên người cũng bắt đầu vì mấy vị cô nương mặc niệm, người nào không biết chiến thần đại nhân bên người bảy cái bạn bè thân thiết là có tiếng hán tử thiết huyết. Đối với nữ tử, cũng là vật cách điện một chút cũng không biết thương tiếc là vật gì, nhìn Mao Tiên Nhi bọn người sắp ủy khuất khóc bộ dáng, như vậy hiểu điệu thiên kim đại tiểu thư, nếu như là bọn họ, có thế không nỡ đối trở về. Chương 634, Người vong ân phụ nghĩa, 7. Ngay cả Vân Lam nhìn xem hùng đại đám người đều không khỏi khỏe miệng giật một cái, mặc dù sớm biết cái này mấy hàng đức hạnh gì, nhưng là mắng nữ nhân loại chuyện này, một chút thể diện cũng không để lại thuận tay hình dáng. Để cho nàng bắt đầu lo lắng mấy người tương lai chung thân đại sự. Bộ dạng này, còn thế nào tìm bạn gái A Ngã, nhưng là, mặc dù nói thì nói thế. Nàng nhưng trong lòng ấm áp, có loại trở lại nhà mẹ đẻ rốt cục có người bảo bọc cảm giác. Trước đó tại Mao gia, một người, bị cô lập, bị xa lánh, bị châm chọc khiêu khích. Mặc dù nói là không thèm để ý, nhưng là lòng người cũng là thịt lớn lên. Tâm đều sẽ mệt mỏi, ai không thích bị người vô điều kiện sủng ái. Bảo hộ cảm giác đâu, nàng lúc này không cần nói thêm cái gì, Văn Thanh đám người liền sẽ đứng ở sau lưng nàng. Không có lý do gì, đơn giản là nàng là Vân Lam chỉ thế thôi, nhưng mà, bị Văn Thanh đám người cường thế đôi trở về Mao Tiên Nhi đám người, trong ánh mắt nước mắt đảo quanh ngay từ đầu, các nàng cho rằng Vân Lam mới là loại kia nông cạn không còn gì khác nữ tử bây giờ, không nghĩ tới liền bị trước công chúng phía dưới nhóm người mình bị chửi liền cho Vân Lam sách giày, tư cách đều không có cái gì thân phận tôn quý, bọn họ không xứng, nàng không phải liền là một cái bé gái mồ côi sao, chẳng lẽ còn có thể là hoàng thân quốc thích hay sao, nhưng là bọn họ biết rõ Bắc Cảnh hoàng tộc căn bản không có cái gì công chúa quận chúa loại hình, nếu như là cái nào đại quan nữ nhi, nhưng là Vân Lam đã từng nói qua nàng chỉ có một người. Hơn nữa ở nơi này kinh thành chỉ có bằng hữu cái kia, còn có thế có cái gì thân phận tôn quý, thế là Tam Di Nương mở miệng, Tiểu Lam á cũng là Di Nương không đúng, không đem mấy cái nha đầu kiêu căng tính tình dạy tốt, nhưng là nể tình ngươi tại Mao Phủ ở hơn phân nửa năm, nể tình mọi người đối với ngươi ân cứu mạng phía trên, đọc ở chúng ta hoa đại bút tâm huyết mới ngươi thường chữa lành chiếu cố bên trên. Ngươi tìm được bằng hữu, chúng ta cũng vì ngươi vui vẻ, cho nên mấy vị nha đầu không quan tâm chi tội. Ngươi liền không nên so đo. Nàng một mặt khuôn mặt bộ dáng tiểu tụy, nói ra lời nói lại là tràn đầy thâm ý, ý là nhà các nàng đối với Vân Lam có ân cứu mạng, hơn nữa Vân Lam còn so bọn họ nhà ăn ở hơn phân nửa năm cũng tổn hao các nàng rất nhiều tâm huyết cùng chiếu cố. Bây giờ tìm tơ y bằng hữu, định muốn trở mặt không quen biết quả nhiên, chung quanh nhiều vài tia cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Mặc dù đám người sợ hãi Văn Thanh đám người quyền thế không dám nói quá lớn tiếng, nhưng là đối với Vân Lam loại này vong ân phụ nghĩa hành vi lại là nội tâm cực kỳ khinh thường. Nguyên lai là cái dạng này, DUNZVIA cũng không biết văn thanh các đại nhân tại sao có thể có loại này bằng hữu, không phải là dung mạo xinh đẹp xử cái gì thủ đoạn A mà Vân Lam cùng văn thanh đám người võ công thâm hậu, chỗ nào nghe không được chung quanh nhỏ giọng thanh âm. Lập tức, văn thanh mặt liền đen, im miệng hắn cả giận nói. Quả nhiên, toàn trường im lặng. Nhưng là, hắn dạng này nổi giận, càng làm cho trong mọi người tâm bất mãn gấp bội dùng tại Vân Lam trên người. Hiển nhiên cũng là bởi vì Vân Lam, văn thanh mấy vị đại nhân, mới trở nên như thế không lý trí. Mà nhìn xem người chung quanh nhìn về phía nàng chán ghét khỏe miệng, nàng đưa tay ngăn lại văn thanh. Thế là nhìn về phía Tam Di Nương đám người đệ nhất, ta từ đầu tới đuôi đều không có nói qua lời nói, Tam Di Nương liền để ta không nên so đo mấy vị muội muội nói qua có sai lầm, cái kia Vân Lam nếu là thật nói cái gì há không phải chân chính vong ân phụ nghĩa. Đệ nhị. Đối với ân cứu mạng Vân Lam một mực nhớ ở trong lòng, cho nên mới đến kinh đô chính là vì nghị báo ân tình. Cái này ta đã cùng Mao lão gia đã nói, mấy vị di nương liền không cần phải lo lắng. Thứ ba, về phần những dược liệu kia cùng tiền tài ta đều sẽ gấp đôi dâng lên, cũng sẽ không để cho mọi người tốn kém. Chương 635, ân cứu mạng như thế nào báo? 8. Thứ tư, ta ân nhân cứu mạng cho tới bây giờ đều chỉ có Mao lão gia một người. Mặc kệ đã cứu ta vẫn là chiếu cô ta, cũng là một mình hắn quyết định cùng kiên trì. Vân Lam nhớ kỹ lúc trước thương thế quá nặng, các vị di nương một lần nghĩ phải nghĩ biện pháp đoạn ta dược liệu để cho ta tự sinh tự diệt. Nhưng là trở ngại đối với Mao lão gia ân cứu mạng, cho nên Vân Lam mới cũng không có so đo. Bây giờ, Vân Lam còn chưa mở miệng, liền bị mấy vị như thế quở trách, Vân Lam cũng là người, QNZ sẽ ngội lòng Vân Lam nhìn xem mấy người, nhàn nhạt nói. Thanh âm thanh lãnh chân chân có tiếng, nàng xem thấy mấy vị di nương còn có đại phu nhân. Quả nhiên mấy người sắc mặt đỏ lên, đối với Vân Lam thậm chí ngay cả các nàng khi đó muốn đoạn nàng dược liệu sự tình đều nhất thanh nhị sở. Khi đó rõ ràng làm rất bí ẩn tới người ở chung quanh nghe đến lời này lại thêm mấy vị di nương né tránh ánh mắt, cũng là biết mình hiểu lầm Vân Lam. Không khỏi mơ hồ ấy nấy nhìn tới, những người này lúc trước không nghĩ cứu người khác. Nhưng cũng là nghĩ hưởng cái kia ân nhân cứu mạng phúc. Phản dù sao cha ta cứu ngươi, QNZ là chúng ta cứu ngươi, cũng là Mao phủ cứu ngươi. Ngươi bây giờ dạng này, chính là vong ân phụ nghĩa. Mao Phượng Điệp chỉ trích nói. Mà nhưng vào lúc này im miệng Mao lão gia thanh âm đột nhiên truyền đến hắn vẫn không có nói chuyện, cũng là từ cái kia chấn kinh bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến hắn phức tạp nhìn một chút Vân Lam. Nếu như nói, Vân Lam bằng hữu là Văn Thanh. Cái kia lúc trước, món kia chiến bảo cũng không phải là hắn ảo giác đối phương đúng là cùng chiến thần đại nhân có quan hệ. Hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Tam Di Nương đám người, sau đó nói, Tiểu Lam nói không sai, kỳ thật Lao Phu cu nở dê rất là ấy nấy. Mặc dù Lao Phu cứu nàng, nhưng là nàng tại Mao Phủ cũng không có hưởng thụ cái gì cu nở dê qua không vui lần này tới kinh cũng muốn báo đáp ta, chỉ bất quá ta không tin mà thôi. Tam Di Nương không nghĩ tới Mao lão gia bởi vì Vân Lam nói chuyện, cũng là muốn nói lại thôi phẫn nộ phát bộ dáng bất quá, muốn Vân Lam nghĩ muốn báo ơn. Đối phương hiện tại có văn thanh đám người dạng này bằng hữu, đây chẳng phải là thế là đôi mắt lập tức xoay một cái, lão gia a ai ra xác thực ban đầu là chúng ta sai. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại ở chúng ta đã biết lỗi rồi Tam Di Nương một bộ hối cải để làm người mới bộ dáng đúng a Tiểu Lam a chúng ta có lỗi với ngươi a nhưng là... Lão gia là thật đối tốt với ngươi, ngươi cũng đừng quên A nhị di nương cù nở dê hướng về phía trước một mặt ấy này nói. Vân Lam nhìn xem mấy người, làm sao có thể không biết mấy người ý nghĩ nhưng là Mao Dã nhìn xem Vân Lam nói, Tiểu Lam A làm sao ngươi qua tốt là được, ta không cầu cái gì, cho nên không muốn để ở trong lòng. Hắn lúc đầu từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn Vân Lam báo cái gì ân. Nếu như cứu người là vì truy cầu người khác báo đáp mới cứu được. Vậy thì không phải là làm việc thiện, vậy liền biến vị nhưng mà lao ra, cái này tại sao có thể đây chính là ân cứu mạng Tam Di Nương lo lắng nói. Lao ra thật đúng là mõ đầu. Chính là A lão ra A ân cứu mạng này, Tiểu Lam không báo nàng cũng sẽ nội tâm bất an. Phật gia không phải đã nói rồi sao nhân quả, có ân không báo sẽ bẻ gãy phúc thọ. Nhị Di Nương cũng là nghiêm túc nói. Hai người rõ ràng chính là nghĩ vớt chỗ tốt. Ngoại nhân đều không khỏi thầm than mấy người kia không biết xấu hổ báo ân là bình thường, nhưng là đuổi theo muốn người ta báo ân cái này cứu người hành vi đều trở nên không thánh khiết. Văn Thanh đám người đại khái cũng lý giải sự tình tiền căn hậu quả. Liền nói đi vì sao Vân Lam mới vừa rồi bị mấy người khi dễ đều giữ im lặng. Nguyên lai là bởi vì ân cứu mạng xác thực muốn báo chỉ bất quá, mấy vị di nương bộ dạng này sắc mặt, cũng không biết lão đại bị bao nhiêu ủy khuất cùng ẩn nhẫn mấy người đều là đau lòng lại phẫn nộ. Chương 636, lão đại đóng vai nữ trang còn rất giống. Một, mà Vân Lam nhìn xem mấy vị di nương, khuôn mặt vẫn như cũ bình thản, xác thực, ân cứu mạng không báo, sẽ bẻ gãy phúc thọ. Cho nên, ân tình này, Vân Lam tất nhiên là muốn báo. Quả nhiên, mấy vị di nương nghe xong, khuôn mặt liền kìm lòng không được nối lòng cười nói, chính là, lao ra ngươi xem A Tiểu Lam cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người nha. Các nàng vẻ mặt tươi cười, phảng phất đã sớm quên vừa rồi không biết là ai tại đó trách cứ ám phúng tới ngay cả mọi người chung quanh đều bị mấy vị này di nương ra mặt chết phục, không khỏi càng là vì bản thân mắt xoa mà mặt xấu hổ. Mà mau ra mặt mo đều không khỏi muốn nhét vào trong khe hở. Thực sự thật mất thể diện mấy vị di nương có yêu cầu gì nói đi. Vân Lam thản nhiên nói. Nàng lười nhắc lại theo những người này quanh co. Mà mấy vị di nương đôi mắt sáng lên, sau đó nói, thực thực ân. Thực Vân Lam có chút khiêu mi gật gật đầu. Sau đó quả nhiên cái kia ai nha tiểu làm trực tiếp như vậy, chúng ta đều không có ý tứ. Chính là, hoác hoác hoác hoác nhị di nương cũng là che miệng cười có thế vui vẻ. Các nàng các loại. Không phải liền là Vân Lam câu nói này sao? Trước đó khả năng đám người cho rằng Vân Lam trên người không có gì tốt bức tranh. Hiện tại nha cái này giá trị bản thân lật một cái, các nàng thực sự là đi thôi vận chuyển. Nhưng vào lúc này không cần Tiểu Lam tâm ý ta liền lĩnh. Đột nhiên một đường hiền lành thanh âm truyền đến. Không phải đại phu nhân còn có thể là ai lúc này chỉ thấy nàng một mặt mặt mũi hiền lành nhìn xem Vân Lam, đột nhiên ôn nhã cười một tiếng, ngươi đứa nhỏ này. Lúc đầu mọi người liền đem ngươi trở thành làm người một nhà, khách khí như vậy làm gì mà nhị di nương cùng tam di nương đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch đại phu nhân người này thoạt nhìn không có gì vô dục vô cầu, thế nhưng là dã tâm so với các nàng lớn hơn đâu bây giờ cái gì cũng không cần làm sao có thể nhưng mà, một giây sau, các nàng liền biết, bởi vì đại phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau cách đó không xa biểu lộ phức tạp Mao Khâu Nghị nói, Nghị nhi a đến ngươi không phải vẫn luôn ưa thích Tiểu Lam sao trước đó bởi vì một số nguyên nhân, có thể muốn ủy khuất Tiểu Lam. Hiện tại, ngươi có lời gì đều có thể cùng Tiểu Lam nói ra. Nhị di nương cùng tam di nương nghe xong. Quả nhiên, các nàng liền nói đi đại phu này người nơi nào sẽ cái gì cũng không cần vẫn là các nàng ánh mắt thiện cận muốn một chút vật thật mà thôi. Mà đại phu nhân, trực tiếp nghĩ để người ta cả người đều lấy đi. Vị này cửa. Không phải bình thường lớn a mà Mao Khâu Nghị vừa nghe mình mẫu thân nói như vậy, phảng phất được cổ vũ đồng dạng siêu Vân Lam đi tới nói, Tiểu Lam ta nghĩ kỹ, ta quyết định nhường ngươi làm ta chính phu nhân. Mặc kệ cái gì cũng sẽ không nhường ngươi thụ ủy khuất bức kia thâm tình bộ dáng thực sự là liền chính hắn đều cảm động, lại vẫn cứ cảm giác không động được Vân Lam. Vân Lam chỉ muốn cười lạnh nhìn xem Mao Khâu Nghị, a có đúng không sau đó lại nhìn đại phu nhân khiêu mi nói, đại phu nhân ý nghĩa. Là muốn cho ta lấy thân báo đáp mà đầu này Văn Thanh đám người lại đôi mắt trừng lớn. Hiển nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì Văn Thanh lão đại không phải giả gái sao đúng á lão đại đóng vai nữ trang còn đóng vai thật giống, không ngừng kém chút lừa gạt chúng ta, còn lừa gạt một cái ngu ngốc. Chính là, còn muốn để cho lão đại đi làm cái gì đại phu nhân đi hắn đại phu nhân. Hắn ở rể cho lão đại chỉ sợ lão đại đều sẽ ghét bỏ A Nhạc Tử Hùng đại đám người tối xoa xoa trò chuyện. Sau đó đánh giá Mao Khâu Nghị, từ trên xuống dưới đều soi mói hợp lại nhìn vẫn được, nhưng là nhìn kỳ nhà lỗ mũi quá lớn, miệng quá rộng, làn da quá kém không hợp cách xoa bình. Chương 637, có lỗi với lịch tiện tước ta đã về trễ rồi, 2. Mà Vân Lam nhưng không biết Văn Thanh đám người ý nghĩ. Mao Khâu Nghị QNZ không biết mình bị Văn Thanh đám người ghét bỏ thành cặn bã cho nên tự nhiên nhìn xem Vân Lam kích động nói, Tiểu Lam. Gả cho ta được không ta sẽ đối với ngươi cả một đời tốt. Toàn trường cũng không nghĩ tới, hảo hảo, làm sao đột nhiên biến thành cầu hôn bọn họ đều hiếu kỳ trước mắt tuyệt sắc nữ tử sẽ trả lời thế nào dù sao, cái này đại công tử thoạt nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa thoạt nhìn rất là thâm tình bộ dáng nữ tử này hẳn là biết đáp ứng á đáng tiếc không có ý tứ, ta đã có nam nhân. Vân Lam thản nhiên nói, đối với Mao Khâu Nghị, ngay từ đầu nàng liền không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều. Lại là không nghĩ tới đối phương ý gì nguyên chưa từ bỏ ý định. Mà Mao Khâu Nghị nghe được Vân Lam mà nói, hiển nhiên không tin. Làm sao có thể nếu con nàng ngay từ đầu đã nói. Đó là bởi vì Vân Lam không nghĩ tới hắn như vậy quân quyết, không muốn cùng hắn nói quá nhiều. Đu nở dê vở ơ a tiểu Lam, ta sao không biết rõ ngươi có nam nhân của ngươi là ai a đại phu nhân cũng là khẩn trương vội vàng nói. Nhưng mà nàng nam nhân là ta. Nhàn nhạt mang theo tối mịt từ tính thanh âm bá đạo từ cửa ra vào truyền đến tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía cửa chỉ thấy cửa thủy tinh, phản xạ trong suốt quang mang phía dưới. Một đường cao lớn thân ảnh từ cửa ra vào chậm rãi đi đến từ dưới đi lên nhìn lại mạ vàng đen như mực trên trường bào thêu tinh xảo lấy nhiều loại hoa long văn, thon dài chân bên trên mang lấy một đôi lộng lẫy giản tinh hướng dạy. Cổ áo cùng nơi ống tay áo cũng là kim ti tuyến đường cuộn lại song lòng mảnh trâu. Màu đen cúc ngầm một loạt nghiêng đi xuống tới, nổi bật lên thân trên lồng ngực cửa nở dê cha nở dê mà cường tráng. Nam nhân chi nở thước thân cao mang theo cường đại cảm giác các bách, một tấm yêu nghiệt như mộng huyện nét mặt kinh hãi vì thiên nhân yêu Mỹ. Cằm nhọn pha cờ hoa ra hoàn mỹ khuôn mặt, cao sống mũi cao nếu treo gan, hình thoi môi gợi cảm mà câu hôn nở pha cờ hờ người hẹp dài đôi mắt thâm thúy mà lại dẫn bá bẩm thiên hạ lăng lệ nam nhân thực sự là lịch thiện tước. Mà theo hắn đến gần. Trung quanh một đoàn ngự lâm quân mãnh liệt mà vào. Lập tức xếp thành hai hàng giữ gìn thứ tự, mà bên ngoài cũng là tầng tầng lớp lớp ngự lâm quân, vây quanh cái chật như nêm tối. Đám người kinh ngạc chưa kịp phản ứng thẳng đến văn thanh đám người quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế tất cả mọi người mới chấn kinh trận to con mắt sau đó lập tức quỳ xuống nô hoàng vạn vạn tuế trời ạ lại là bệ hạ ngay cả Mao gia mấy người cũng là dọa đến hoàng hốt. Mao Phượng Điệp cùng Mao Tiên Nhi đám người lại là khuôn mặt si mê. Bị mẫu thân mình kéo một cái quỳ xuống, mới phản ứng được trời ạ Bắc Đế bệ hạ thế mà dáng dấp bộ dáng này các nàng tâm, không khỏi phanh phanh phanh ngảy loạn. Ngay cả ngay từ đầu lịch thiện tức nói câu nói kia, đều bị quên đi. Mà chỉ có Vân Lam, nàng xem thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong lòng hung ác nhảy một cái. Hán, gầy mặt mày cu nở dê càng thâm thúy lập thể. Hơn nữa phảng phất còn nhiều hơn mấy phần người khác nhìn không thấy sầu bi ta nàng cũng vừa muốn theo lấy đám người quỳ xuống hành lễ lúc đột nhiên, cánh tay lại đột nhiên bị một trận sức kéo, sau đó nàng liền bị ôm vào một cái cứng rắn trong lồng ngực. Vân Lam trợn to con mắt, còn chưa kịp phản ứng nhưng là, chỉ cảm thấy ôm nam nhân mình, cái kia mơ hồ run rẩy hai tay lúc, phản xạ có điều kiện nghĩ đẩy ra cánh tay mới đình chỉ lại. Lam Nhi nhẹ nhàng lẩm bẩm cùng thâm tình kêu gọi thẳng đánh thẳng vào Vân Lam đáy lòng. Để cho nàng tâm không khỏi mềm nũng, thế là, hai tay cu nở dê chậm rãi vòng đi lên thật xin lỗi lịch tiện tức ta đã về trễ rồi. Chương 638, tình địch quá cường đại, 3. Nàng ở trong lòng xin lỗi. Nam nhân này cái đó thực để cho nàng đau lòng hơn nửa năm không gặp, những ngày này, nói không nhớ hắn hoàn toàn là lừa gạt mình. Dù sao, nàng sớm lấy quen thuộc hắn thời gian ở cái này dị thế nàng cũng sẽ cô độc. Con đường đi tới này lịch tiện tước theo nàng thời gian, tính toán, vẫn đủ lớn lên nguyên lai thay đổi một cách vô tri vô giác, các nàng đã ở chung lâu như vậy sao nếu như là tại hiện đại, sớm liền ở cùng nhau rồi a dù sao, hắn yêu nàng, mà nàng lại làm sao không động tâm đâu lần này sinh ly từ biệt, rất nhiều thứ rõ ràng hơn chính là, nàng nhớ hắn nhưng mà, lịch tiện tước ôm Vân Lam sao lại không phải đâu nàng, còn sống. Đây là lên trời đối với hắn to lớn nhất ban ân hắn có thể không muốn giang sơn, không muốn quyền thế, chỉ cần nàng sinh tử vô thường. Có đôi khi, các ngươi cảm thấy lâu, có thể sự một giây liền lại cu nở dê không có cơ hội. Tất nhiên tình yêu, liền dũng cảm đi tình yêu ai trong khoảng thời gian này, một người, hắn chịu đủ rồi, loại này u ám sinh hoạt. Nhớ tới lịch mặc trần đột nhiên chạy vào nói với hắn Vân Lam khi trở về Trấn Kinh. Cái gì cũng không để ý liền chạy ra vừa mới nhìn thấy Vân Lam nháy mắt kia, căn bản là không thể tin được thẳng đến ôm vào trong ngực, cảm thụ cái này ấm áp mềm mại thân thể. Hắn một mực không địa phương bị phảng phất lập tức bị lấp đầy. Nàng thực sống sót cao lớn đế vương ôm lấy khuynh thành tuyệt sắc giai nhân, như thế xứng đôi, đẹp giống như một bức họa quyển. Mà chung quanh tất cả mọi người chấn kinh trận to con mắt chuyện gì xảy ra nữ tử này, đến cùng lai lịch thế nào không chỉ có cùng Văn Thanh các đại nhân là bằng hữu hơn nữa còn cùng bệ hạ thân mật như vậy. Đại phu nhân cùng Mao Khâu Nghị hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, bọn họ một mực ngay từ đầu liền coi Vân Lam là làm bọn họ Mao phủ con dâu nuôi đồng dạng đối đãi. Mà Mao Khâu Nghị cũng là cảm thấy từ bọn họ cứu được Vân Lam bắt đầu, liền cảm giác nữ tử này là thuộc về hắn. Mặc dù, Vân Lam đối với hắn cũng không có ý, nhưng là hắn tổng có thời gian cảm hóa nàng. Mà sau đó, mẫu thân hắn lại cảm thấy thân phận đối phương không đủ, hắn cũng có chút minh bạch dạng này nữ nhân là không thể làm chủ mẫu. Không có thân phận cùng bối cảnh, cũng không thể vì sao nhà mang đến lợi ích. Nhưng là bây giờ, làm bác đế bệ hạ lúc xuất hiện bọn họ phát hiện, bọn họ trước đó, căn bản chính là đang nằm mơ. Y nghi ha ho hủy hệ nờ ngộ nguyên lai, tiểu lam phía sau, không chỉ có bắc cảnh chúng cường đại cỡ nào hậu thuẫn. Hơn nữa, còn có một cái tiềm long đại lục tôn quý nhất nam nhân bọn họ chính ở chỗ này ghét bỏ đối phương không đủ thân phận, làm cho đối phương lùi lại mà cầu việc khác làm chắc phu nhân đột nhiên, Mao Khâu Nghị cảm giác mình chính là một chuyện cười. Chân chùi cho cười mà lúc này, lịch điển tức rốt cục thả Vân Lam. Mặc dù không nỡ thả ra, lại chỉ có thế trước xử lý những chuyện này trước, sau đó lại trở về ôm đủ hắn hẹp dài đôi mắt thờ ơ nhìn xem quỳ trên mặt đất toàn thân căng cứng Mao Khâu Nghị bên trong hàn mang cùng chấn áp giống một tòa như núi lớn đè tới. Ngay tại Mao Khâu Nghị cho là mình sắp bị đè chết thời điểm. Bình thân rốt cục, nhàn nhạt hai chữ từ nhìn xuống thương sinh nam nhân trong miệng phun ra, giống như đặc xá đồng dạng. Mao Khâu Nghị chợt cảm thấy thân sức ép lên đột tu nở dê nhưng là, cặp kia ưng tựa như con mắt vẫn mơ hồ ở trên người hắn sẽ qua, để cho hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt tạ ơn bệ hạ. Mao Khâu Nghị tận lực giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Dạng này tình địch, thật sự là quá miểu sát hắn. Hắn liền ngẩng đầu dũng khí đều không có ngay cả đại phu nhân hiện tại cu nở dê sắc mặt trắng bệnh không còn dám nhiều lời một câu. Chương 639, tơ tưởng châm nữ nhân, 4. Sao chuyện gì càng ngày càng quỷ dị các nàng cứu, rốt cuộc là cái dạng gì người chẳng lẽ, không phải một cái mỹ mà bé gái mồ côi mà thôi sao, vì sao đột nhiên nhảy ra như vậy nhiều đại nhân vật hơn nữa một cái so một cái chấn kinh ngay cả Mao Tiên Nhi bọn người bắt đầu ghen ghét không tới. Ngay cả bắc đế bệ hạ dạng này nam nhân đều là Vân Lam. Lao thiên gia còn có thể lại chiếu cố nàng một chút sao dựa vào cái gì các nàng cũng không kém á đồng dạng là nữ nhân. Không khỏi đãi ngộ cu nở dê quá không giống nhau. Mà các nàng nhưng lại không biết, các nàng được kỳ thật so Vân Lam nhiều hơn. Chỉ ít, các nàng cái gì đều không cần làm, liền cẩm ý để ngọc thực. Có phụ mẫu yêu thương còn có thể bị người hầu hạ thiên kim tiểu thư. Mà Vân Lam, mưa bom báo đạn, một cái mạng tùy thời cột vào trên thắt lưng quần khác biệt bỏ ra, không cùng đường. Thu hoạch tự nhiên không giống nhau nhìn xem tuấn mỹ như tên bắc đế bệ hạ. Mao Tiên Nhi mấy người không có tâm tư là không thể nào. Lúc này so với các nàng, đại phu nhân cùng Mao Khâu Nghị hiển nhiên là gian nan. Các nàng sợ lịch điển tức mới vừa nghe được các nàng cái kia đại nghịch bất đạo đối thoại. Đáng tiếc chính là ngươi, tơ tưởng chấm nữ nhân nhàn nhạt ngữ khí mang theo không thể bỏ qua uy áp khóa chặt Mao Khâu Nghị, lịch điển tức hẹp dài đôi mắt thờ ơ nheo lại, hắn xem kỹ lấy Mao Khâu Nghị. Bên trong nguy hiểm giống như ẩn nút thơ săn. Phảng phất tùy thời đều có thể đem con mồi một đòn mất mạng. Một câu, còn có cái kia ưng đồng dạng lệ mắt dọa Mao Khâu Nghị còn có đại phu nhân sắc mặt trắng bệnh không không phải. Bệ hạ ngài suy nghĩ nhiều. Ta chúng ta làm sao dám ha ha vừa rồi chỉ bất quá đùa giỡn mà thôi. Đại phu nhân lập tức tiến lên khom lưng nói. Cái kia run rẩy tiếng nói hiển nhiên không cách nào che giấu nàng đối mặt lịch điện tức lúc sợ hai ai trò đùa lịch điện tức khiêu mi, hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch. Là, đại phu nhân dọa đến sắp rung chân. Bắc đế bệ hạ khí tức quá cường đại, nàng căn bản chống đỡ không được. Thế nhưng là A Cao đại nam nhân cười lạnh một tiếng truyền đến. Lịch hiển tức lạnh lùng nhìn xem mấy người, ý ngươi là, các ngươi đang nói đùa tơ tưởng chấm nữ nhân quanh thân nhiệt độ cùng hàn khí lập tức thấp vô số độ nhìn bệ hạ bộ dáng một chút cũng không có bởi vì mấy người giải thích mà chuẩn bị buông tay Vân Lam, không biết nam nhân này muốn làm gì lại bắt đầu lên cơn. Dù sao, đối với Mao Khâu Nghị, nàng căn bản không để trong lòng bởi vì không quan hệ quan trọng người, không có chú ý tất yếu. Mà nghe nói như thế, đại phu nhân dọa ngộ. Ngay cả Mao Khâu Nghị thân thể đều không có khống chế lắc một cái, sau đó nàng xem nhìn Vân Lam. Lại không nghĩ ở trước mặt nàng mất mặt thế là cắn răng một cái nói, vậy hạ, Tiểu Lam thiên tư tuyệt sắc, tại hạ xác thực ngưỡng mộ nàng. Dạng này nữ nhân liền bệ hạ đều thích, chúng ta những cái này phàm phu tục tử há có thể may mắn thoát khỏi Nghị Nhi đại phu nhân khẩn trương hô. Nàng đứa con trai này đúng là điên, lời này cũng dám ở trước mặt bệ hạ nói quả nhiên. Lập tức, bệ hạ toàn thân khí tức liền thay đổi, âm trầm để cho người ta sợ hãi. Rất tốt chấm vớ thích nói lời nói thật người. Bất quá hiện tại bắt đầu, ngươi ngưỡng mộ liền cho chấm thu. Còn có cái này làm chữ, từ đó liền muốn tại ngươi sinh mệnh biến mất. Lịch hiển tức tà mị câu lên bờ môi, đôi mắt lạnh như băng nói. Con tiểu Lam buồn nôn như vậy, hắn hơn nửa năm này đều là gọi sao như vậy thế mà chiếm hơn phân nửa năm tiện nghi. Mà tất cả mọi người nghe được bệ hạ lời nói sau đều không khỏi giật mình bệ hạ ăn dấm rồi cái kia ghen tuông ngập trời quả thực. Lam chữ từ đó biến mất ý nghĩa chính là vị này Mao công tử, từ nay về sau nói chuyện, cũng không thể nói Lam cái chữ này. Cho dù là hài âm đều không thể bằng không thì chính là kháng chỉ bất tuân. Chương 640, được sủng ái mà kiêu, Nam. Một bên, nghe nói như thế Mao lão gia, một bộ kết thúc rồi bộ dáng dạng này, hắn một cái duy nhất kiêu ngạo nhi tử, chẳng phải là thân đường đã hủy nhưng mà, Vân Lam lại là đột nhiên đứng dậy nói. Bệ hạ Mao lão gia cứu thần dân nữ mệnh. Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nàng lui cách lịch tiện tức bên người, hai tay ôm quyền nói. Đám người xưng sở vốn là không muốn đến bọn họ tôn quý bệ hạ thế mà lại vì một nữ tử ghen tuông đại phát hiện tại nữ tử này lại còn dám để cho bệ hạ thu hồi thánh mệnh đây chính là miệng vàng lời ngọc đây cũng quá được sủng ái mà kêu rồi a Mao tiên nhi bọn người có chút giật mình Vân Lam loại lời này cũng dám nói mặc dù là vì bọn họ đại ca cầu tình. Nhưng là các nàng cũng không khỏi muốn nhìn một chút đối phương xấu mặt bộ dáng cùng Bắc Đế bệ hạ nổi trận lôi đình bộ dáng đáng tiếc tiếp theo màn liền để cho bọn họ sợ ngây người. Tất nhiên Lam Nhi muốn lấy lại mệnh lệnh đã ban ra, sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a bức kia cưng chiều bộ dáng thiên địa độc nhất, để cho người ta chấn kinh cứ như vậy không có thể hay không, quá tùy hứng Mao lão gia đều khiếp sợ không thôi. Ngay từ đầu Vân Lam nói có thể tại kinh đô giúp mình an cư hắn cho rằng là đùa giỡn hoặc là không tin nhưng là bây giờ đối phương một câu liền có thể để cho cái này tiềm long đại lục tôn quý nhất bệ hạ thu hồi thánh mệnh nàng kia nói những cái kia căn bản chính là bảo thủ lại bảo thủ. Dạng này bối cảnh cùng quan hệ căn bản chính là một câu sự tình. Mà lịch tiện tức kỳ thật chỉ bất quá một chút liền đại khái có thể nhìn thấu những người này tính nết. Hắn làm như vậy cũng là để cho Vân Lam lấy cái tốt danh tiếng ý vị. Nơi này đại khái trừ bỏ Mao lão gia, những người khác là sâu hút máu tồn tại, muốn thoát khỏi không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn trước làm cái này tên ác nhân thành toàn Lam Nhi thanh danh. Dù cho về sau Lam Nhi làm gì nữa người khác cũng sẽ không lại nói nàng thiếu cái gì bất quá, hắn nữ nhân ân, hắn cũng có thể giúp nàng giải quyết chung. Thế là lịch tiện tức nhìn xem Mao lão gia thản nhiên nói, đã như vậy, vậy hôm nay... Ân tình cùng nhau trả rồi a nói đi Mao lão gia có nguyện vọng gì không vi phạm nguyên tắc, châm đều có thể thỏa mãn ngươi. Mấy vị phu nhân vui vẻ mà Mao lão gia lại là mặt đỏ bừng không thể đỏ hơn nữa. Hắn còn mặt mũi nào xách thân nếu như, Lam Nhi thực sự là bệ hạ nữ nhân, hắn cứu được là bệ hạ người như vậy nhà bọn hắn di hạ phạm thượng sự tình có nhiều lắm. Bây giờ Vân Lam bảo toàn con của hắn. Kỳ thật đã tính còn ân tình không cần vừa rồi làm cô nương vì tiểu nhi cầu tình, đã chính là trả ân tình. Cho nên, Lam cô nương ngày sau không cần lại sầu lo chuyện này. Mao lão gia nói, mà mấy vị phu nhân không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải hiện tại các nàng không dám xen vào, nhất định sẽ cấp bách nhảy dựng lên mà lịch tiện tức hẹp dài đôi mắt xoay một cái, tham thẳm nhìn xem mấy người. Chỉ có thể nói Mao gia nếu như không phải cái này mấy người nữ nhân. Tại Mao lão gia trong tay tuyệt đối không chỉ như bây giờ đúng lúc này bên cạnh có thuộc hạ lỗ thai hắn nói những gì hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Làm dược tài sao lịch tiện tức khiêu mi. Sau đó nhìn Mao lão gia nói, đã như vậy, về sau thái y y viện dược liệu, Mao lão gia nếu là nguyện ý, ngược lại là có thể dâng lễ một chút toàn bộ lời không có khả năng dù sao rất nhiều hiếm thấy dược liệu cờ ân ở từng cái con đường mới có thể tìm được, toàn bộ cho Mao ra một người cung cấp, hắn cu nở dê không ăn nổi mà nghe nói như thế Mao lão ra lại là đôi mắt trừng lớn cái gì thái y y viện vì hoàng gia làm việc đây chính là thiên đa y hi sư a nếu như là cái khác, Mao lão ra có thể sẽ tử. Chối. nhưng là cái này liên quan đến Mao gia gia tộc thịnh vượng, hắn làm sao bỏ được cự tuyệt cho nên vội vàng nói, tạ ơn bệ hạ long ân. Chương 641, Hồi cung, 6. Người ở chung quanh nghe đến, đều không khỏi trừng to mắt phải biết, làm ăn nếu như có thể cùng hoàng gia dính dấp, vậy thì thật là tiền đồ vô lượng a, ổn thỏa trở thành hoàng thương nghiệp a, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều không phải là một cái vô hình giấy thông hành muốn biết bên ngoài thương nghiệp nhà, không có hậu đài. Mỗi lần lọt qua cửa thẻ bị vớt đi chất béo tăng thêm xử lý quan hệ đều bị bóc lột 2/3. Trở thành hoàng thương nghiệp, không chỉ một đường thông hành, hơn nữa còn tổ tiên làm vẻ vang, đây chính là phấn đấu mấy đời QNZ không nhất định có thể đạt tới vinh dự. Chỉ có thể nói, cứu một nữ tử. Đổi lấy dạng này hồi báo tuyệt đối là đại đại. Mao gia thực sự là quá may mắn mà đại phu nhân cùng mấy vị di mụ mụ cũng vậy hưng phấn không thôi. Mao gia tốt, các nàng QNZ làm vẻ vang á, nhưng mà, một giây sau, các nàng nụ cười liền im bặt mà dừng, bởi vì bất quá lịch tiện tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem mấy vị di nương còn có Mao tiên nhi đám người, nhàn nhạt sinh ý mang theo uy nghiêm thở ơ hai chữ để cho Mao gia còn có người Mao gia tâm vừa hung ác nhấc lên phải biết. Là hứng thu là vòng, bất quá bệ hạ trong miệng một câu. Mỗi một chữ, đều có thể quyết định vận mệnh bọn họ bất quá, phần thưởng này là có thời hạn. Lúc đầu, là không có. Nhưng là, nghe nói nữ nhân ta tại các ngươi Mao gia đợi cũng không tốt, cho nên, cái này thời hạn, liền giới hạn tại Mao lão gia làm gia chủ, trong lúc đó chỉ cần Mao lão gia không có ở đây. Tất cả phúc ban thưởng đều như thế hủy bỏ. Lịch hiện tức nheo lại đôi mắt sắc bén đảo qua dưới mặt đất người nói. Người Mao gia nghe xong, đều không khỏi tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Cái này, còn có thời hạn tạ ơn bệ hạ long ân, chỉ có Mao gia thỏa mãn dập đầu nói. Mặc dù như thế, nhưng là hắn vốn là không có truy cầu cái gì hồi báo dạng này, đã là tại hắn ngoài dự liệu cho nên, hắn thỏa mãn. Mặc dù trong lòng vẫn có một ít thở dài nhìn tới, bọn họ Mao gia không có cái kia mệnh á, nhưng mà người chung quanh khu nở dê lập tức từ hâm mộ biến thành châm chọc, ai nhìn không ra. Bệ hạ là nhằm vào Mao gia những người khác gã, chỉ có thể nói, Mao gia chu bị nhà mình mấy cái bà nương gài bẫy. Nếu như không phải mấy vị bà nương náo, an phận thủ đã một chút. Mao gia tương lai khẳng định không chỉ điểm ấy ban thưởng lấy bệ hạ vừa rồi đối với nữ tử này sủng ái, nếu như người Mao gia lúc trước đối với nữ tử này tốt một chút. Khả năng có được tiền đồ cùng vận may, khả năng mấy đời đều hưởng không hết. Hiện tại, đến cái hoàng thương nghiệp cũng liền giàu mấy năm, nhưng là mọi người đều biết Mao gia đắc tội bệ hạ nữ nhân. Ai dám nịnh nọt nịnh bợ, khả năng Mao lão gia tử vừa đi. Mao gia liền lập tức tán, chỉ có thể nói các nàng là mang đá lên đập chân mình. Lúc trước giống Mao lão gia tử một dạng, làm việc tốt không cầu hồi báo, bây giờ hảo báo tự nhiên sẽ đến, nhưng là một mực cưỡng cầu oán trách, phúc sẽ chỉ chạy một chút không dư thừa còn được cái gánh vác. Chỉ có thể nói, cái gì cũng là mệnh, tính cách QNZ đã chú định vận mệnh, đại phu nhân đám người chỗ nào không biết cái này là mình làm ra đến, không khỏi đều sinh lòng hối hận, thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu, các nàng đồng dạng theo Mao lão gia tử dập đầu tạ ơn sau lịch tiện tức liền không nhìn nữa các nàng. Hồi cung nhàn nhạt lời nói, một đôi cánh tay sắt liền chế trụ Vân Lam thân eo, sau đó khinh công nhảy lên liền biến mất ở trong mắt mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc, bệ hạ cũng quá không thể chờ đợi a, đến cùng nữ tử kia là ai, liền nàng khuôn mặt đều không có thấy rõ ràng, tất cả mọi người không khỏi tiếc nuối. Ngay cả Mao Tiên Nhi đám người muốn làm lấy tiểu tâm tư cũng bị mất cơ hội, không khỏi cắn môi ngầm bực. Chương 642, ta phải tiêu hóa một chút, 7. Đồng thời, cũng không khỏi nhớ tới Vân Lam bất quá trong nháy mắt. Các nàng cùng Vân Lam khoảng cách liền kéo ra, khác nhau một trời một vực, trừ bỏ ghen ghét, các nàng cũng có hối hận sớm biết đem quan hệ xử lý tốt dạng này, có phải hay không QNZ có cơ hội có thể tới gần Bắc Đế bệ hạ cũng không cần còn không tiếp xúc bị bệ hạ chán ghét. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ có thể làm nằm mơ mà Mao Khâu Nghị cũng là ngơ ngác. Lúc này, hắn phía sau lưng đều khẩn trương chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nghĩ tới mình thích nói muốn cưới làm chắc phu nhân nữ tử. Lại là Bắc Đế bệ hạ đáy lòng sủng. Hắn thực sự là một chuyện cười đương nhiên, trừ bỏ cười khổ người Mao gia bên ngoài rõ ràng liền Thừa Văn Thanh đám người trợn mắt hốc mồm chố mắt nhìn nhau, không phải lão đại đến cùng là nam là nữ á, ai nói cho bọn họ biết nếu như lão đại là nam, cái kia bệ hạ là chuyện gì xảy ra, nếu như lão đại là nữ, vậy bọn hắn trước kia là xuất hiện ảo giác sao, nhưng là bất kể bên nào sự thật đều chỉ có một dạng, chính là lão đại không biết lù cờ na ó vụng trộm sau lưng bọn hắn. cùng tôn quý bệ hạ gian tình. Ngầm sinh cái này quá hủy bọn họ tam quan. Nói xong bọn họ trên cái thế giới này bội phục nhất hai nam nhân, làm sao lại làm đến cùng đi đâu, ta phải tiêu hóa một chút, ta cũng là Văn Thanh Nhạc Tử đám người đưa mắt nhìn nhau nói. Vậy cái này cơm còn ăn không, Bàn Tử nhắc nhở lấy. Ăn đương nhiên ăn, bằng không thì làm sao có đồ vật tiêu hóa a, Trương Phi đại thủ vỗ một cái nói. Đám người xoắn suýt lập tức tan thành mây khói, chính là, A Lãng, cho chúng ta đến hai phần lớn phần nguyên ương nổi. Tần Vũ vây tay vui vẻ nói. Mà một bên A Lãng là nghi hoặc không biết hôm nay làm sao bảy vị đại nhân tâm tình đặc biệt tốt, bình thường không phải ít đồ đều chưa ăn bao nhiêu đều ảm đạm thương tâm đi, sao hôm nay làm sao như thế vui vẻ, mà đúng lúc này còn có ta cựu vương gia không biết từ chỗ nào xông ra, hắn lớn mắt to cười giống như trăng lưỡi liềm, nhìn xem Văn Thanh đám người. Mấy người nhìn xem cựu vương gia thân ảnh mới bừng tỉnh đại ngộ, làm sao bệ hạ đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là tên tiểu quỷ này. A tám người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn một chút sau đó nói, ha ha tốt, đi dù sao nhân vật chính không thấy, bọn họ cũng không thể từ trong tay bệ hạ cướp người cho nên ăn cơm tiếp tục ăn. Nhưng lại là chúc mừng đều người chung quanh nhìn thấy như thế nào hài hòa một màn cũng là say, mấy vị đại nhân này ý nghĩ thật đúng là sinh động. Giống như không có chút nào bị ảnh hưởng đồng dạng, nên ăn một chút nên uống một chút, tâm thật to lớn. Ở trong đó, liền tính người Mao gia tâm tư phức tạp nhất các nàng không biết là cao hứng đâu hay là nên khổ sở đâu, nhưng là cao hứng, nhất định là không có. Bởi vì như vậy cũng tốt so vốn là một cái cự hòm đáo lớn ở trước mặt ngươi, nhưng lại bị ngươi ghét bỏ nó bên ngoài thô ráp mà vứt bỏ, sau đó bị người mở ra thời điểm lại là đờ ơ y chơ y phú quý. Nhưng mà các nàng lại không cầm được đun nở dê vở ơ y a, các nàng chính là ngay từ đầu cảm thấy Vân Lam là cái liên lụy, nhưng là về sau ghét bỏ xem thường người ta giá trị không đủ. Hiện tại ha ha coi như nằm mơ, cũng không khả năng đảo ngược thời gian làm cho các nàng ôm lấy Vân Lam cái này cái bắp đùi. Thô thô hoàng kim chân lớn, quả thực là bị các nàng nông cạn làm không có. Mấy người cười khổ. Nhưng là thì có thể làm gì đâu mà lúc này Hoàng cung Vân Lam bị lịch thiện tức nam nhân này dẫn tới tẩm cung chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, nam nhân này liền giật ra nàng mạng che mặt đem nàng áp đảo tại trên ghế quý phi hôn chết đi sống lại thẳng đến nàng sắp hít thở không thông, trên người nam nhân mới buông nàng ra. Sau đó đem đầu đặt ở nàng cổ Lam Nhi, ta nhớ ngươi, nhanh muốn điên rồi. Chương 643, lại giả bộ một chút thử xem, 8. Thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy kiềm chế cảm xúc, nhưng lại không mang theo bất luận cái gì tình dục. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng niệm nàng, trong đầu, trong lòng, trong mắt hồi ức, khổ sở, nhìn vật nhớ người. Chỉ cần đợi tại nàng đợi qua địa phương, là hắn có thể nổi điên nhớ thế, nhưng là hắn nguyện ý nhớ nàng, không muốn quên nhớ nàng. Mặc dù sẽ khổ sở, nhưng là ngay cả như vậy tra tấn bản thân. Hắn y lìa nguyên không muốn quên ký nàng, thật xin lỗi ta nên về sớm một chút. Vân Lam nhẹ nhàng ôm lấy lịch thiện tước. Nàng cho tới bây giờ không biết, lịch thiện tước đối với nàng tình cảm rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng là, chí ít hắn yêu nàng. Nàng có thể cảm giác được hắn thân làm cao cao đế vương, nếu quả thật muốn đối với nàng làm cái gì một đạo thánh chỉ có thể. Nhưng là hắn lại tôn trọng nàng, từ vừa mới bắt đầu liền biết nàng thân phận chân thật cùng giới tính bắt đầu. Rất khó tưởng tượng. Hắn là như thế nào nhẫn mại lâu như vậy lấy thân phận của hắn, hắn cũng không có ép buộc nàng cùng với hắn một chỗ. Ở sau lưng yên lặng để cho nàng làm lấy nàng ưa thích sự tình thời đại này, nam nhân có mấy cái có thể tiếp nhận bản thân nữ nhân ra ngoài xuất đầu lộ diện, nàng muốn làm tướng quân hắn thỏa mãn nàng. Nàng không nghĩ câu thúc tại hoàng cung, hắn rất nhiều lần đều cố ý để cho nàng ra ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn dùng để cho nàng thoải mái nhất phương thức yêu nàng. Cho nàng tự do. Đây mới là tình yêu cảnh giới tối cao, chính là để cho người yêu dễ chịu. Mà không phải chỉ muốn một vị chứng minh bản thân có bao nhiêu yêu người con đường đi tới này, thực đi phát hiện nàng mới hiểu được, sinh là thần tử nàng vì sao luôn luôn tín nhiệm hắn sẽ không giết nàng bất kể làm cái gì nàng đều không có sợ hãi lịch thiện tức cũng sẽ không thực trách hắn hơn nữa nàng cu nở dê không hiểu thấu tín nhiệm hắn đây hết thảy. Hoàn toàn là bởi vì hắn cho đi nàng làm sằng làm bậy bao dung cùng giữ gìn trước đó không nghĩ tới là bởi vì không biết hắn nguyên lai đã sớm biết thân phận của mình. Hiện tại mới phát hiện, nam nhân này nguyên lai tất cả sớm có dự mưu nút thắt cha dầu y mắng thầm đấu, chờ nàng phát hiện lúc, sớm đã thành thói quen hắn tồn tại. Hắn từ không cần tận lực nói yêu nàng, nhưng là, nàng lại có thể cảm thụ hắn dùng tâm cái này cùng Mao Khâu Nghị từ cho là mình yêu là không giống nhau. Hắn lại phát thề lại tỏ tình Vân Lam đều thờ ơ bởi vì Mao Khâu Nghị cái gọi là tình yêu, chẳng qua là chính hắn cho rằng mà thôi hắn cảm thấy mình yêu Vân Lam, Vân Lam liền nhất định phải tiếp nhận hắn. Mọi thứ đều là hắn cho rằng mà lịch tiện tước, nhưng cái gì cũng là lấy Vân Lam cảm thụ làm chủ tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, làm cái gì cũng là lấy không làm thương hại nàng làm chủ, có thể vứt bỏ tất cả nguyên tắc. Nàng không có cảm giác, chính là người chết. Bất quá, nàng duy nhất không thể tha thứ là cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết Hạ Vũ Hà là ta Vân Lam đột nhiên đẩy ra lịch tiện tước. Lịch tiện tước cao đại thanh âm có chút cứng ngắc lại một lần chết rồi, báo ứng đến rồi. Lam Nhi hắn tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt nhìn xem Vân Lam, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Cho nên, một lần kia, ngươi cũng là biết rõ Vân Lam nguy hiểm hé mắt, thở lịch tiện tức lập tức cảm thấy phía sau tê dại một hồi, sau đó ra vẻ nghi hoặc khó hiểu nói, Lam Nhi nói là cái nào một lần hẹp dài còn như tinh thần đồng dạng con ngươi phảng phất hấp dẫn người trầm luân thâm uyên. Vân Lam thầm nói nam nhân này sắc đẹp, tại hiện đại, đi làm ý a lời nói. Tuyệt đối là sẽ bị một đám phú bán ướt. Thảo, kém chút bị nam nhân này mỹ nhân kế rời đi lực chú ý lịch tiện tước. Vân Lam tăng thêm ngữ khí ngươi lại cho lão nương trang thử xem lịch tiện tước nhìn xem Vân Lam giống như thực tức giận. Rốt cục thừa nhận ngươi nói là chấm bị một cái nữ sắc lang nhìn lén trần thể sau đó bị chiếm tiện nghi lần kia sao. Chương 644, ngươi muốn làm gì? Một. Lịch tiện tước yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt ra vẻ nghi ngờ nói. Nhưng rõ ràng nhất hẹp dài đôi mắt chỗ sâu lại mơ hồ ý cười quả nhiên, Vân Lam nghe được lịch tiện tức lời nói, khuôn mặt một đen nữ sắc lang Vân Lam nhìn xem lịch tiện tức rõ ràng một bộ trêu tức nàng thần sắc sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, lịch tiện tức, ngươi lặp lại lần nữa. Tên này, nhất định chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Mà lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam vẻ giận dữ, khuôn mặt lại là y hề nguyên vô tội nói, chẳng lẽ Lam Nhi ghen sớm biết một lần kia, chấm nên sáng suốt một chút. Không làm cho đối phương được như ý tựa như một bộ thở dài bộ dáng. Thế nhưng là nghe Vân Lam lại là khí nghiến răng một lần kia, rốt cuộc là ai như cái đói bụng giống như lang gia y vo nàng hiện tại thế mà trả đũa rất tốt lịch tiện tức Vân Lam âm trầm cười nói. Tên này được một tức lại muốn tiến một thước cấp độ quả thực cho nên, lần này, nàng tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Bằng không thì, về sau không phải lên trời nhưng mà, trước một giây còn dương dương đắc ý lịch tiện tức. Nhìn thấy Vân Lam phảng phất thực tức giận, lập tức rủ xuống tâm kế tiếp yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt hóa thân thê nô nói, Lam Nhi, đừng đưa nở dê, vừa rồi chấm chỉ là nói đùa. Mà Vân Lam như thế nào lại để ý đến hắn lập tức quay đầu đi, hư hỏng bét thực tức giận lịch tiện tước hẹp dài đôi mắt lập tức ủy khuất nói, Lam Nhi, đừng nóng giận. Chấm thừa nhận, đây đều là chấm sai. Sai ngươi sai ở đâu Vân Lam liếc hắn một cái nói, nhưng trong lòng thì lửa giận tiêu hơn phân nửa. Mà lịch tiện tước lại là nói, chấm sai, chấm không nên đầu nao ngất đi nhìn thấy Lam Nhi liền bụng đói an quảng, không cách nào khống chế. Không nên xé Lam Nhi quần áo, cũng không nên muốn quá nhiều lần, càng không nên tại Lam Nhi trên người im miệng Vân Lam đỏ mặt cả giận nói. Nam nhân này, song chưa nàng ý là, hắn vừa rồi chết không thừa nhận còn một bộ hùng hồn bộ dáng nhưng mà, lịch tiện tước lại đột nhiên nói, thế nhưng là ngày đó. Chẳng lẽ không phải Lam Nhi trước hết nghĩ thăm dò chấm ngọc thể trước sao hắn tuấn mỹ như tên khuôn mặt cực kỳ vô tội nói. Vân Lam, nhìn xem lịch tiện tức bộ kia mình cũng là người bị hại bộ dáng nếu như không phải Vân Lam rõ ràng nhớ kỹ ngày đó bị ra y vo nửa cái mạng cũng bị mất, chỉ sợ thật đúng là sẽ cảm thấy mình trách lầm hắn tốt a nàng thực sự là đầu óc rút mới có thể muốn đi trêu cợt hắn. Nàng chẳng qua là muốn báo thủ, nghĩ kỹ chơi. Nếu như sau khi biết đến lại biến thành lăn ga giường lời nói nàng tuyệt đối sẽ không đi treo cợt đầu này là ho so y sa mở đến mức liền thanh bạch đều mất khả năng này, là nàng đời này làm qua chuyện ngu xuẩn nhất. Hiện tại rồi hay nói chuyện này, cũng là nàng mở ra đầu A lịch tiện tức nhấc lên, nàng lập tức lực lượng không đủ. Đây đều là báo ứng A ngã cho nên, ta xem ngươi một chút, ngươi liền muốn liền Vân Lam lúc này giận nhìn xem lịch tiện tức, vừa giận vừa thẹn muốn nói lại thôi nói. Mà nhìn xem Vân Lam một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. Cái kia màu hồng hai gò má giống như hoa đào đồng dạng để cho người ta dụ hoặc, lịch tiện tức đôi mắt mài dần dần làm sâu sắc, không khỏi muốn nhẹ hôn đi lên liền muốn thế nào cho nên lúc này, cả người hắn cúi người, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt đột nhiên xích lại gần Vân Lam. cao lớn thân ảnh đem ghế quý phi cùng nàng bao phủ tại hắn lồng ngực cùng hai tay bên trong. Nhốt chặt nàng, khuôn mặt gần sát, hẹp dài đôi mắt mang theo một loại nào đó tĩnh mịch. Vân Lam nhìn xem Lịch Điện Tức cái kia trong đó một ít quen thuộc không hiểu, lập tức có chút khẩn trương, cả thân thể lui về phía sau ghế quý phi lui về sau lui ngươi ngươi muốn làm gì. Chương 645, không thể qua đêm xử lý vấn đề, 2. Mà Lịch Điện Tức nhìn xem Vân Lam tuyệt mỹ trắng non cố gắng chấn định khuôn mặt môi mỏng khẽ mở dụ dỗ nói, Lam nhi ngươi, muốn ta làm gì vậy cái kia mị hoặc tuấn nhan, mang theo kinh tâm động phách yêu trị lộng lây xa hoa. Tới gần, nàng đều có thế trông thấy hắn từng cây lông mi. Bất quá, đừng nghĩ dùng Mỹ Nam kế dụ hoặc nàng. Nàng cũng sẽ không mắc lửa nữa ta nghĩ ngươi cút ngay Vân Lam có sắc mặt đỏ hồng giả bộ giận dữ cùng thờ ơ nói. Kỳ thật trong lòng không biết đến cỡ nào khẩn trương nam nhân này, không phải là, nghĩ cái kia am mà Lịch Điện Tức nhìn xem Vân Lam chậm rãi nghiêm túc nói, từ khi một lần kia về sau, Lam nhi, chấm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ăn em gái ngươi Lịch Điện Tức, lao nương cảm giác thật không tốt Vân Lam nghĩ đẩy ra Lịch Điện Tức, thế nhưng là không nhúc nhích tí nào. Hắn không muốn động, nàng thật đúng là thế nào hắn không sao. Có đúng không cảm giác thật không tốt Lịch Điện Tức có chút khiêu mi. Vừa rồi trêu tức khuôn mặt lập tức liền ngăn lại, sau đó toàn thân tản mát ra cường công khí tức cái kia chúng ta hôm nay liền thử lại lần nữa A Lịch Điện Tức nói xong liền đứng người lên, sau đó hai tay bắt đầu cởi quần áo Vân Lam đôi mắt trừng lớn, Lịch Điện Tức, lao nương còn không có đáp ứng chứ chấm phát hiện vấn đề cho tới bây giờ cũng là kịp thời tu bổ. Lam Nhi tất nhiên đối lần trước không hài lòng, lần này chấm làm sao có thể kéo tới qua đêm lại xử lý đâu Lịch Điện Tức vừa nói. Một đôi thon dài ngón tay giật ra bản thân cổ áo, sau đó lộ ra gợi cảm hầu kết cùng mạch sắc da thịt Vân Lam. Nam nhân này, làm cái loại chuyện này còn nói ra dáng, xử lý chính sự đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ đối phương là cái cực kỳ đói khát nam nhân, có thể ra y vo nàng lâu như vậy, giải tỏa n loại tư thế. Nàng đều tưởng rằng Lịch Điện Tức là cái tính lãnh đạm nhưng là, hắn tuyệt đối không phải hơn nữa. Còn hoàn toàn tương phản nam nhân này đòi hỏi vô độ, không có tiết chế, nàng thân thể đều không đủ hắn ra y vo trong đầu, một loại nào đó không hài hòa hồi ức trong đầu sẽ qua, nàng khuôn mặt xoát bạo nổ Lịch Điện Tức ta đại di mụ đến rồi. Nàng đột nhiên đôi mắt xoay một cái, sau đó tìm tơ y một cái cực cái cớ thật hay. Đại di mụ tối mị thanh âm biểu thị nào đó cái nam nhân một chỗ ẩn nhận biên giới. Ân, ách là chính là nữ nhân quỷ thủy. Vân Lam nhìn xem Lịch Điện Tức nói. Quả nhiên Lịch Điện Tức đình chỉ động tác trong tay. Màu lúa mì da thịt tại buông ra nơi cổ áo rơi xuống nơi lồng ngực, cho bình thường cấm dục hệ Mỹ Nam nhiều hơn mấy phần dụ hoặc yêu trị Mỹ cảm. Lịch Điện Tức hẹp dài đôi mắt khóa chặt Vân Lam, sau đó thản nhiên nói, cho ta nhìn xem. Hiển nhiên, hắn một chút liền phơi bày Vân Lam nói dối Vân Lam, để cho hắn nhìn xem cái này chết nam nhân thực sự là nam nữ thụ thụ bất thân hiểu không bệ hạ đằng sau hai chữ tăng thêm nói. Mà hiển nhiên, Lịch Điện Tức không ăn nàng một bộ này, Lam Nhi, hai chúng ta không phân khác biệt, tùy thời có thế thân thiết. Nói xong tiếp tục bắt đầu thoát y dì hải Vân Lam tâm phanh phanh phanh rơi trải qua một lần nhân sự về sau, nàng cũng là hiểu được. Loại sự tình này, liền xem như nữ nhân cũng sẽ có cảm giác cá nhân loại nguyên thủy dục vọng. Nam nhân sẽ càng cường liệt một chút, nhưng là nữ nhân cũng tương tự có, chẳng qua là tương đối tiềm ẩn mà hàm xúc thôi Lịch Điện Tức, ngươi lại thoát, ngươi liền sẽ hối hận. Vân Lam cắn răng nói, có đúng không Lịch Điện Tức khiêu mi, đôi mắt châm chọc mà khiêu khích. Vân Lam nhìn xem thường hắn nàng tựa như ánh mắt, quả nhiên đang đứng lên, chậm rãi vượt Lịch Điện Tức tới gần. Chương 646, nàng bị chơi, 3. Sau đó... Hai người khoảng cách chỉ có một quyền khe hở Vân Lam ngẩng đầu nhìn thẳng Lịch Điện Tức đôi mắt, đối phương cặp kia tinh thần đồng dạng đôi mắt giống tinh không một dạng xinh đẹp thế nhưng là, đối lên dạng này một đôi con mắt đẹp nàng vẫn là nhận túng là, nàng không dám. Đặc biệt là chi nở thước đế vương trước mặt, nàng tính cao gầy dáng người đều hiện đến mức dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Khí thế không hiểu thấu liền thấp một đoạn ân gợi cảm đơn âm chữ tại Lịch Điện Tức giọng mũi phát ra cái kia trong đó mơ hồ chế rêu cũng rất là rõ ràng ý nghĩa chính là, xem đi liền nói ngươi không dám á ha ha Vân Lam giả cười nói. Sau đó liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vượt bên cạnh lóe lên. Hư thật sự cho rằng ta khờ á bộ dạng này phép khích tướng liền có thể để cho lão nương tự chui đầu vào lưới nàng cũng không phải não tàn đáng tiếc, còn không có lóe ra nửa bước. thân eo liền bị một đầu cánh tay sắt cản lại, nàng chạy trốn chạy lại y y nguyên còn tại chỗ. Vân Lam bi kịch huy động hai tay, sau đó liền cảm giác mình bay không phải, nàng thế mà bị Lịch Thiện tức khiêng đứng lên, khiêng không phải là ôm công chúa sao? Không đúng, đến lúc nào rồi, nàng còn xoắn suýt cái này làm gì? Lịch Thiện tức, ta đau bụng. Ân Lịch Thiện tức thản nhiên nói, y y nguyên đi lên phía trước lấy. Lịch Thiện tức, ta đau răng. Ân Lịch Thiện tức y y nguyên nhẹ nhàng trả lời, bước chân không ngừng lại nửa khắc. Lịch Thiện tước, ta đau thắt lưng. Vân Lam tiếp tục nói. Mặc dù không có ôm cái gì có thể thành công ý nghĩ, nhưng không nghĩ đến, Lịch Thiện tước lại dừng lại. A hữu dụng mà Lịch Thiện tước lại đột nhiên mở miệng, cái kia chờ một chút, ngươi ở phía trên. Thế là, nói xong liền tiếp tục đi về phía trước Vân Lam, xem ra hôm nay, chết chắc. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, tại nàng một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt, Lịch Thiện tước khỏe miệng trêu tức dương lên đồ đẩn. Hắn ở trong lòng kêu lên. Sau đó Vân Lam một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê về sau liền rơi vào một cái mềm mại ổ chăn. Tiếp theo, Lịch Thiện tức túi người xuống tới Vân Lam khẩn trương hai mắt nhắm lại, sau đó thật lâu cũng không có động tĩnh. A Vân Lam chậm rãi mở to mắt, tiếp lấy quay đầu, liền thấy bên cạnh nằm một cái mỹ nam, một đôi tinh mâu nghiền ngẫm nhìn xem nàng, bên trong tất cả đều là thật sâu ý cười. Vân Lam giờ mới hiểu được thảo nàng bị chơi. Lịch Thiện tức Vân Lam giận dữ hét. Nhưng mà suýt gọi lớn tiếng như vậy, bên ngoài người còn tưởng rằng chấm tại khi dễ ngươi đây. Lịch Thiện tức nằm nghiêng nhìn xem nổi giận Vân Lam, thon dài ngón tay đặt ở bờ môi nửa đường. Vân Lam biểu thị đối với ác liệt nam nhân thực bó tay rồi. Không muốn nói chuyện. Chẳng lẽ, Lam Nhi tức giận như vậy là bởi vì thất vọng hay sao? Lịch Thiện tức buồn bã nói. Thất vọng em gái ngươi. Vân Lam nhắm mắt quay đầu không nghĩ để ý hắn. Nhưng mà đột nhiên một cái tay kéo tay nàng thả ở một nơi cực nóng cứng rắn địa phương. Vân Lam soát trừng to mắt, tiếp lấy bên thai liền truyền đến ấm áp hô hấp cùng tiếng thở dài. Chấm kỳ thật rất muốn, nhưng là, sợ ngươi quá mệt mỏi từ Tây Cảnh tới Bắc Cảnh, lộ trình không gần. Trước tiên ngủ đi. Nghe nói như thế Vân Lam mới hiểu được, đối phương tâm ý xác thực, nàng giữa lông mày có một tia nhàn nhạt mệt mỏi. Không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy, không nghĩ tới đối phương lại cân nhờ ở cờ đến. Trong lòng ấm áp, sau đó sau lưng một đôi cánh tay dài giúp nàng đắp kín cái chăn, sau đó đem nàng chậm rãi ôm vào trong ngực, nhanh ngủ đi, tỉnh ngủ ăn chút gì. Lịch Thiện tước nhịn xuống một chỗ xương trướng, kỳ thật, hắn hận không thể lập tức hóa thân thành lang. Nhưng là vừa rồi không cẩn thận sờ đến Vân Lam mạch tượng, thân thể nàng y y nguyên rất hư, cho nên, hắn làm sao nhẫn tâm ra y vo nàng đâu. Chương 647, lưới nhát so đo, 4. Vân Lam khi tỉnh dậy là bị một trận cơm mùi thơm cho thèm tỉnh. Dạ dày trống không khó chịu, tự nhiên cũng liền ngủ không chìm, từ từ mở mắt, sau đó đột nhiên bên cạnh một cái ngọt ngào nha hoàn thanh âm truyền đến, Lam cô nương, bệ hạ đã chuẩn bị xong đồ ăn cờ ân nở nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt sao? Vân Lam nhìn xem quỳ trên mặt đất cung nữ. Hiển nhiên, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lịch Thiện tức bên người có thiếp thân cung nữ hơn nữa, hay là tại hắn tẩm cung có phải là vì nàng thuận tiện mà an bài? A Vân Lam gật gật đầu, sau đó đứng dậy, ngủ lâu, đầu hơi choáng váng. Hiện tại giờ gì hồi cô nương, giờ dần. Cung nữ gục đầu xuống cung kính nói. Vân Lam nhìn một chút quanh thân, Lịch Thiện tức tên này không coi ở đây, hẳn là đi ra, mà cung nữ giống như biết Vân Lam ý nghĩ đồng dạng sau đó nói, cô nương. Bệ hạ bây giờ đang ở ngự thư phòng nội vàng, cho nên để cho cô nương ăn trước. Vốn là Lịch Thiện tức bị bên ngoài chuyện khẩn cấp gọi đi, muốn nói cho Vân Lam, nhưng nhìn nàng ngủ quá nặng quá mệt mỏi liền không nghĩ đánh thức nàng. Nghĩ nhanh lên giải quyết trở về, ai biết chỉ hoãn thời gian so trong tưởng tượng lâu. Tại là để phân phó hạ nhân đem liền nói cho Vân Lam Nam Hoạn Quốc lo, nhưng mà cùng nữ nghĩ thầm. Dù sao vị cô nương này cu nở dê không hiểu cái gì đại sự, nói rõ ràng nàng cu nở dê nghe không hiểu. Liền nói Lịch Thiện tức đang bận, nhưng là Vân Lam lại là nhìn xem cung nữ nói, hắn trước khi đi không nói gì lời nói lấy Lịch Thiện tức tính tình, hẳn là biết cùng với nàng nói rõ không cho nàng nghĩ quá nhiều. A không có gì, bệ hạ hẳn là có đại sự cho nên đi tương đối gấp, cung nữ chậm rãi hồi đáp. Lúc đầu, Lịch Thiện tức trước kia chưa bao giờ có nữ nhân. Trong cung liền như là thần một dạng tồn tại. Dù cho các nàng những cung nữ này không nhiều, cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy bệ hạ, nhưng là, tối thiểu cũng sẽ trong lòng ôm lấy mơ màng. Thế nhưng là, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, trong cung đều truyền khắp bệ hạ mang một nữ nhân trở về, không biết bao nhiêu cung nữ đều tan nát cõi lòng, không khỏi cảm giác thần bị làm bẩn cảm giác. Cho nên, lúc này nhìn thấy Vân Lam, làm sao có thể vui vẻ nữ nhân và nữ nhân, nếu như không thể lẫn nhau thưởng thức, tất nhiên liền sẽ không thích. Ân. Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, sau đó bản thân đứng dậy mặc giày. Cung nữ mới chậm rãi tiến lên, cô nương muốn rửa mặt sao? Nhìn cung nữ một chút, Vân Lam nói, không cần, không cam tâm tình nguyện hầu hạ, nàng kêu lên cu nở dê không có ý nghĩa. Nhưng mà cung nữ cu nở dê lại nói cái gì dạng này nghi trang không ngay ngắn bộ dáng, dù cho lại xinh đẹp. Chờ một lúc bệ hạ nhìn thấy, cũng là muốn trong lòng bất mãn á, dù sao dạng này dân gian nữ tử cũng không hiểu trong cung quy củ, nàng hầu hạ vẫn là lãnh đạm nàng cu nở dê không phân biệt được. Thế là, Vân Lam bản thân chậm rãi đi ra nội các lịch tiện tức tẩm cung rất lớn, chỗ sâu là phòng ngủ cùng phòng tắm, sau đó đi ra ngoài là thư phòng, sau đó là phòng nghỉ ngơi, sau đó lại là bên ngoài các đại sảnh, chỗ cái này tẩm cung liền như là đơn độc trọn vẹn cung điện. Lúc này, đi đến bên ngoài các. Quả nhiên, Vân Lam liền thấy đại sảnh trên mặt bàn, chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cùng đồ ăn, hơn nữa cũng là khăng khăng thanh đam ở, chủng loại phong phú. Lúc này bàn ăn trước mặt cũng không ít gã sai vặt cùng thị nữ, các nàng đứng thành hai hàng hầu hạ tại cách đó không xa, nhìn thấy Vân Lam sau khi đến, đều không khỏi hiếu kỳ dò xét. Khả năng bởi vì trong cung cũng không có nữ nhân duyên cớ, trừ bỏ lịch tiện tước, bọn họ cũng không có cái khác chủ tử. Cho nên đối với trừ bỏ lịch tiện tước bên ngoài người, bọn họ cũng không biết khắc chế phần kia cẩn thận, thoạt nhìn thiếu thêm vài phần cẩn thận từng ly từng tí rõ ràng lớn mật rất nhiều. Vân Lam cũng không để ý chung quanh chú mục lễ, nàng đói bụng, mới lười nhác so đo cái khác, nhưng mà đúng lúc này Lam Nhi đi lên vui vẻ mang theo từ tính thanh âm truyền đến, thoạt nhìn tâm tình rất tốt lịch tiện tức cao lớn thân ảnh bước dài vào. Chương 648, cây vạn tuế ra hoa, Nam. Lúc này nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi lịch tiện tức, hiển nhiên là hướng bận bịu chạy về bệ hạ, chung quanh thị nhân cùng cung nữ lập tức cung kính quỳ xuống. Lịch tiện tức khoát tay. Sau đó có thị nhân liền hướng trước thay hắn rút đi bên ngoài màu mực ngoại bào. Phôn chất gấm mực áo choàng chút bỏ, sau đó chỉ còn lại nhung lụa đơn bào. Đơn bào bên trên cũng là hoa văn phức tạp cùng theo thu a, chỉ bất quá mỏng một chu tờ, cả người thoạt nhìn tự nhiên ung dung hoa quý. Thon dài thân hình cỡ nở dê cha nở dê, điển hình móc treo quần áo. Chút bỏ tương đối dày ngoại bào, thế là... Lịch tiện tức liền hướng lấy Vân Lam bên cạnh tự nhiên ngồi xuống, làm sao nhìn xem chấm si mê. Lịch tiện tức treo gẹo nói, đối với Vân Lam ánh mắt chuyên chú dừng lại ở trên người hắn hành vi rất hài lòng. Hiểu Vân Lam lại là trợn trắng mắt, không biết xấu hổ, mặc dù xác thực nhìn xem nam nhân này cảnh đẹp ý vui rất đẹp mắt, nhưng là, có thể hay không khiêm tốn một chút ra mặt dày như vậy thật tốt sao, mà hai người không coi ai ra gì đẹp đẽ tình yêu. Lại làm cho chúng quanh gã sai vặt cung nữ nghe trong lòng chấn kinh, nữ tử này thật lớn mật thế mà mắng bệ hạ không biết xấu hổ, mà các cung nữ là mừng thầm trong lòng, chờ một lúc bệ hạ nhất định sẽ tức giận. Dù sao, không có cái nào đế vương cho phép mình bị một nữ tử đoạt mặt mũi a, huống chi bệ hạ bây giờ còn là toàn bộ Tiềm Long đại lục cao nhất vương giả, nếu như là các nàng, nhất định sẽ ca ngợi bệ hạ anh tuấn phi phàm, cao lớn uy mãnh. Đây mới là thân làm nữ tử tự giác ra, các nàng đều cho rằng bệ hạ nhất định sẽ long nhan cực kỳ vui mừng, thế nhưng là ra ngoài ý định là ha ha ha ha. Lịch tiện tức tiếng cười cởi mở truyền đến. Mấy vị cung nữ khinh thường, khuôn mặt có chút cứng ngắc. Cái này các nàng gục đầu xuống, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi cười bọn họ bệ hạ thế mà cười, phải biết, bệ hạ thế nhưng là hơn nửa năm không cười qua. Trước mặt cái này một mặt ôn nhu thoải mái cười to. Thực là bọn họ cả ngày mây đen dày đặc âm trầm Bắc Đế bệ hạ sao, mà bọn sai vật cu nở dê không thể tưởng tượng nổi cái này nữ tử này đến cùng là ai thế mà một câu liền chọc cười bọn họ bệ hạ, hơn nữa vừa rồi giống như cũng không có đối với bệ hạ hành lễ, mà bệ hạ thế mà không hề nói gì lại thoạt nhìn tâm tình còn phi thường tốt, thực sự là trên trời hạ mưa đỏ quá ly kỳ. Phải biết, từ bệ hạ tuổi nhỏ đăng cơ đến nay, quá bận rộn trị quốc, đem Bắc thần quốc lớn mạnh như thế. Quốc chứa dân an, cường thịnh vinh hoa, binh hùng tướng mạnh, thụ tất cả bách tính kính yêu ca tụng. Nhưng là duy nhất tiếc nuối chính là không có thời gian cân nhở ở cờ bản thân vấn đề con cháu dân gian, ai không biết chúng ta Bắc Đế bệ hạ, chạy quân doanh so nhìn thấy nữ nhân số lần còn nhiều hơn á, cho nên, đây cũng là vì sao Bắc thần quốc binh lực cùng quốc lực là tứ quốc số một nguyên nhân. Mà bây giờ, bọn họ tôn quý bệ hạ đại nhân, thế mà cây vạn tuế ra hoa đột nhiên mang về một vị nữ tử không nói, hơn nữa giống như liền tính cách cũng thay đổi đồng dạng bình thường lúc này, bệ hạ đều là còn tại xử lý chính sự, bây giờ lại như vậy nhàn tình nhã trí bồi một nữ tử ăn cơm vừa mới trở về lúc cái kia một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng quả thực không nên quá rõ ràng đầu này. Vân Lam nhưng không biết những người khác ý nghĩ nàng im lặng nhìn một chút tâm tình phi thường sán lạn lịch thiện. Tức, sau đó Khiêu Mi nói, ngươi vừa rồi đi làm gì rất tùy ý ân cần thăm hỏi lại là để cho chung quanh tùy tùng nhân trái tim lại nhảy lên. Dạng này bình đẳng tra hỏi, lại là đối với bọn họ tôn quý bệ hạ đại nhân nhưng mà, bệ hạ giống như tập mãi thành thói quen, nhìn xem mặt bàn nước canh loại, cuối cùng hẹp dài đôi mắt rơi xuống canh thịt băm cháo nơi đó. Thế là liền bản thân bưng qua một cái bát sứ, chậm rãi chứa lên cháo đến. Người không biết sao. Chương 649, ngược chết một nhóm độc thân cầu. 6. Lịch Hiển tức một bên nghiêm túc đựng lấy cháo một nhân tiện nói. Mà đúng lúc này bệ hạ, ta tới a một cái ngọt ngào thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái phấn ý cung nữ chậm rãi phúc trên người trước. Nàng trắng non ngón tay đẹp đặc biệt, móng tay tu bổ chỉnh tề phía trên còn lộ ra phân phấn quang trạch. Phảng phất tận lực đưa hai tay ra, hiển nhiên liền đến có chuẩn bị nàng giả bộ như muốn tiếp nhận Lịch Hiển tức trong tay bát sứ bộ dáng, đồng thời lúc này khuôn mặt thẹn thùng ngừng đỏ, mang theo thiếu nữ ngây ngô, xấu hổ chờ nở thế nhưng là, Lịch Hiển tức ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, lan xen vào việc của người khác Vân Lam, tốt ra kỳ thật Lịch Hiển tức tên này đồng dạng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Không thấy được người ta cung nữ muốn khóc lên bộ dáng sao là cung nữ ủy khuất nói. Sau đó lui về phía sau đi hiển nhiên, nàng chính là vừa rồi gọi Vân Lam rời giường người cung nữ kia. Lúc này bị Lịch Hiển tức quát lớn lui, liền dương mắt mắt trộm nhìn lén Vân Lam một chút, cho rằng Vân Lam sẽ có cảm xúc, tỉ như vui vẻ dương dương đắc ý nhưng là tâm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cái gì cũng không nhìn ra mới vừa rời giường ăn chút cháo. Đối với dạ dày tốt Lịch Hiển tức ngự khí ôn nhu nói, cùng vừa rồi tưởng như hai người chỉ thấy hắn bưng qua cháo. Sau đó còn thổi thổi, mới môi đến Vân Lam trước mặt. Vân Lam nhìn xem còn tại Lịch Hiển tức trong tay bát, cùng ở trước mặt mình sứ môi, trên đầu có chút mấy vạch mồ hôi Lịch Hiển tức, ta có thể bản thân ăn. Vân Lam im lặng nói. Tại là chuẩn bị đi lấy Lịch Hiển tức trong tay chứa chén cháo nhưng mà Lịch Hiển tức trong tay bát lóe lên, tránh thoát Vân Lam móng vuốt. Sau đó từ tính thanh em gợi cảm nói, hoặc là chấm dùng thìa cho ngươi ăn, hoặc là chấm dùng miệng cho ngươi ăn, hai lựa chọn. Ngươi tuyển A. Vân Lam, nàng xem thấy chung quanh rõ ràng hô hấp biến gã sai vật cung nữ. Nhìn tới, ngày mai, mê hoặc quân vương yêu cơ danh hiệu chứ nàng ra không con nở có thế là ai kha cờ chỉ là, cũng không biết. Nàng sẽ không trở thành cái thứ hai tô đắt kỷ mà cung nữ bọn sai vật hô hấp co lại, là bởi vì bệ hạ cho bọn họ rung động quá lớn cho nên cả đám đều còn không bình tĩnh nổi. Đầu tiên là vị nữ tử này lại còn thẳng thắn xưng hô bệ hạ tên đầy đủ, sau đó lại là bệ hạ tất nhiên tự mình hầu hạ vị nữ tử này, không nghĩ tới bọn họ cho rằng đối với nữ nhân chất cách ly bệ hạ, bây giờ thế mà sùng bắt đầu nữ nhân tới quả thực muốn mạng bọn họ. Không ít các cung nữ khuôn mặt đều đỏ ửng. Dạng này bệ hạ, hiển nhiên càng làm cho các nàng quá tâm động. Đáng tiếc. Lại không phải thuộc về các nàng không khỏi, Vân Lam trở thành ở đây chỗ có khác phái ước ao ghen tị mục tiêu cao nhất. Đặc biệt là vừa mới cái kia cung nữ. Hoàn toàn không nghĩ tới bệ hạ cự tuyệt nàng muốn múc cháo, là muốn lấy ra bón Vân Lam. Khuôn mặt cứng ngắc sau liền nhiều hơn mấy phần ghen ghét. Mà Vân Lam nhìn một chút vẻ mặt thành thật Lịch Hiển tức, chính ta có tay nói xong liền chuẩn bị bản thân lấy thêm cái chén không, tại Lịch Hiển tức trước mặt thì có. Nhưng là, đột nhiên, Lịch Hiển tức lại là đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem Vân Lam. Sau đó liền trực tiếp bưng lên cháo chuẩn bị bản thân nói chuyện đi uống. Rõ ràng ý nghĩa chính là, nhìn tới ngươi là nghĩ lựa chọn thứ hai là Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức cử động, trong lòng giật mình. Sau đó lập tức buông xuống muốn đi cầm cái chén không tay đồng thời lập tức cấp tốc nắm qua Lịch Hiển tức cầm thìa tay, bản thân ăn một ngụm. Ta ăn xong, ha ha, nam nhân này, càng ngày càng biết uy hiếp nàng. Mà Lịch Hiển tức mới hài lòng buông xuống bát, sau đó cười nói. Ngoan thế là tiếp tục dùng thìa múc lên chiếc thứ hai, đút tới Vân Lam bên môi. Vân Lam. Chương 650, càng chuyện trọng yếu. 7. Nhìn xem từng muỗng đưa tới cháo, vị đạo hương thuần, nhưng quả thực là để cho nàng cứng ngắc nếm không ra mùi vị gì bởi vì, lúc này ở rất nhiều người trước mặt, nàng chỗ nào tự tại Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam. không bỏ sót nàng khuôn mặt một tia rất nhỏ biểu lộ. Biết rõ nàng không được tự nhiên, cho nên cũng sẽ không ép buộc nàng. Thế là buông xuống bát, liền cầm từ bản thân sạch sẽ cái chén không phóng tới Vân Lam trước mặt, để cho chính nàng ăn bản thân thích ăn. Chấm không phải để cho người ta nói cho ngươi chấm đi làm gì sao, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi sao? Lịch Điển tức đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Vân Lam ngay từ đầu hỏi hắn nghi ngờ nói. Hiển nhiên, hắn nói cho hết lời. Một bên, Phân Y Y cung nữ thân thể run lên, Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch tại chỗ chỗ sẽ qua, sau đó nói, đến cùng sự tình gì? Lịch Điển tức nhìn xem Vân Lam, sau đó nói, Nam Cảnh bên kia đã xảy ra bạo loạn, bên này đã phái người tới. Nghe nói là một chút trong chiến tranh chết đi Nam Vu quốc gia quyến chiến sĩ. Bọn họ liên danh phát sinh phản loạn, Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh cũng có một chút dục dịch. Chiến tranh, liền tất nhiên sẽ có người hy sinh. Lúc trước Tam Quốc công tới, Bắc Thần chẳng lẽ không phản kích sao? Thân làm chiến sĩ, tùy thời có thể làm hảo tử vong dự định, dù cho gia thuộc người nhà cũng là toàn bộ đều là dân chúng bình thường. Vân Lam kiêu mi. Ân. Cho nên bọn họ mới không có sợ hai chúng ta dùng sức mạnh. Bọn họ ngược lại nháo càng hung mãnh lưới càng lớn. Lịch Điển tức thở ơ bộ dáng nói ra. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng này, vì vậy nói, chuyện kia hẳn rất nghiêm trọng mới đúng chứ? Ân. Lịch Điển tức nhàn nhạt gật gật đầu. Vân Lam, vậy ngươi vừa rồi làm sao còn một bộ thật cao hứng bộ dáng? Tên này mới vừa mới tiến vào bộ dáng, hoàn toàn chính là đại hỷ sự tình thần sắc, chỗ nào cảm giác giống phát sinh trọng yếu như vậy họa loạn sự tình có bị quấy nhiễu bộ dáng. Mà Lịch Điển tức cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn xem Vân Lam, đương nhiên cao hứng, nhìn ngươi một chút, chấm có thế cao hứng một năm, cho nên, chút chuyện này tính là gì? Vân Lam quẫn bách hoàn toàn không nghĩ tới Lịch Điển tức như thế hùng hồn liền nói. Bắt đầu lời tâm tình đến bức kia nghiêm túc bộ dáng phảng phất giống thực tựa như ngươi không tin. Lịch Điển tức khiêu mi. Vân Lam, đúng. Không tin không quan hệ, dù sao cao hứng là chấm. Lịch Điển tức không quan tâm nói. Vân Lam thảo mà lúc này, chung quanh bọn sai vặt đầu đều rũ đến ngực. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bệ hạ trước kia chưa từng có nữ nhân cho nên nhất định không có kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ bất quá một trận lời nói, cái kia tán tỉnh lời nói quả thực một câu so một câu còn ngọt. Hơn nữa không cần nghĩ ngợi nói ngay. Hoàn toàn giống như một xính chỉ tình trường lao thủ, thế nhưng là, bọn họ lại biết. Bệ hạ thật không có qua kinh nghiệm A, ngã bởi vì Lịch Điển tức chỗ nào cần muốn kinh nghiệm A, hắn chẳng qua là nghĩ đối với Vân Lam tốt mà thôi. Cho nên phải làm cũng là xuất phát từ nội tâm, muốn nói trong lòng cũng là suy nghĩ. Bởi vì không là nói dối, cờ ơn lờ đan, cho nên tự nhiên thuận theo tự nhiên không cần cân nhờ ở cờ có kinh nghiệm, cái kia cũng là xáo lộ nhưng là Vân Lam nhưng bây giờ khó chịu dạng này Lịch Điển tức, thế là nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nghĩ kỹ giải quyết như thế nào chuyện này sao? Bạo loạn nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ. Nhưng mà, Lịch Điển tức lại nhìn xem Vân Lam nói, chuyện này trước chậm rãi. Vân Lam trợn to con mắt, chậm rãi trọng yếu như vậy sự tình trước chậm rãi. Mà Lịch Điển tức gật gật đầu, sau đó hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, bởi vì ta có càng chuyện trọng yếu còn chưa làm. Cái gì chuyện trọng yếu? Vân Lam nghi hoặc. Cưới ngươi nhàn nhạt hai chữ, mang theo kéo dài thâm tình.